Chương 240. Minh chủ hiện. Thật không ngờ. Lại một lần nữa nhìn thấy Vân Giao sẽ là tại cảnh tượng như vậy phía dưới. Nhìn xem hư không bóng hình xinh đẹp. Khương Dật trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ để hình dung. Bạch Hồ căn bản cũng không biết có Vân Giao một người như vậy. Cũng không có chú ý tới Khương Dật cùng Bích Liên biểu lộ. Quét mắt liếc Vân Giao. Bạch Hồ rất nghi ngờ hỏi. Cái này vậy là cái gì người? Giống như ở đây tu sĩ đều rất kinh ngạc. Bề ngoài giống như rất nhiều cũng không nhận ra nàng. Bất quá. Tu Vi ngược lại là còn có thể. Đã là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Khương Dật rất nhanh tự khôi phục thái độ bình thường thấp giọng nói ra. Nàng như thế nào cũng sẽ biết tu luyện nhanh như vậy. Cái này tu chân giới thật là điên cuồng. Từng cái tu sĩ đều tu luyện điên cuồng như vậy. Tu Vi tăng lên nhanh như vậy. Đoán chừng dùng không được bao lâu. Cái này tu chân giới tựu là đầy đất Nguyên Anh Kỳ tu sĩ rồi. Ngươi nhận thức nàng. Bạch Hồ nghi ngờ hỏi, nghe Khương Dật khẩu khí, có lẽ nhận thức trước mặt cô gái này. Khương Dật là muốn nói lại thôi. Nghĩ không ra nên nói như thế nào. Mà lúc này đây, chợt nghe đến Vân Giao ở phía trên lớn tiếng nói. Tê Hà các lúc nào chán nản đến cái dạng này. Vậy mà cần hộ sơn đại trận để ngăn cản bọn này tu sĩ. Nếu các ngươi hay vẫn là Tê Hà các đệ tử. Vậy thì đau nhức nhanh một chút đi ra. Tê Hà các đệ tử. Không có lẽ như vậy uất ức. Nhớ kỹ. Mặc dù là chết trận. Cũng không thể làm rùa đen rút đầu. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Thanh âm của nàng. Một mực truyền đi thật xa. Rất nhanh tựu xuyên thấu đại trận. Trực tiếp truyền đến Tê Hà Sơn bên trong. Mà lúc này. Sở hữu tất cả tu sĩ mới hiểu được. Nguyên lai cô gái này vậy mà cũng là hướng về Tây Hà Các. Trong khoảng thời gian ngắn, lập tức thì có tu sĩ muốn động tay bắt Vân Giao. Có mấy cái không sợ chết kim đan kỳ tu sĩ nhanh chóng vọt tới Vân Giao bên người. Chỉ thấy Vân Giao tay nâng kiếm rơi. Chỉ là một chiêu, trong tay thủy giao kiếm sẽ đem xông lên kim đan kỳ tu sĩ chém giết. Sạch sẽ. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Khương Dật chú ý tới. Vân Giao trong tay thủy giao kiếm. Đã có chút không giống với. Xác thực mà nói. Là đẳng cấp đề cao. Thánh phẩm pháp bảo. Cũng không biết là vị nào luyện khí tôn sư. Đem thanh trường kiếm này rèn đến thánh phẩm đẳng cấp. Chém giết mấy người về sau. Lập tức ở này bên cạnh đưa tới một hồi không nhỏ oanh động. Bởi vì Vân Giao biểu hiện ra ngoài thực lực. Cũng chỉ là kim đan kỳ. Mặc dù là chạm giết bọn hắn thời điểm. Cũng không có toát ra chính mình nguyên anh kỳ tu vi. Kim đan kỳ tu sĩ có thể chém giết nhiều như vậy ngang nhau tu vi tu sĩ. Cái này còn chưa đủ để dùng khiến cho chấn động sao. Một gã nguyên anh kỳ lão giả chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói. Ngươi là người nào? Có phải hay không luân hồi môn tu sĩ? Luân hồi môn. Vân Giao vung lên trường kiếm, ngạo nghễ đứng ở phía trên. Tự là Khương Dật thành lập chính là cái kia luân hồi môn. Cái kia thật sự là xin lỗi. Ta không phải luân hồi môn tu sĩ. Ta có thể tin tưởng nói cho các ngươi. Ta là Tê Hà các Hàn Nguyệt đệ tử. Vân Giao. Hôm nay các ngươi tới diệt ta Tê Hà các. Ta sao có thể đủ ngồi yên không lý đến. Ngươi biết hôm nay có bao nhiêu tu sĩ muốn tiêu diệt các ngươi Tê Hà Các sao? Tê Hà Các đệ tử. Chúng ta bên này cũng đã điều tra tốt rồi. Giống như cũng không có ngươi. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a. Chỉ cần ngươi không phải luân hồi môn tu sĩ. Hôm nay bên này sẽ không có người nào đó làm khó dễ ngươi đấy. Lão giả này chỉ sợ trước kia cũng là Tê Hà Các đích hào hữu. Cái lúc này muốn cực lực khuyên can Vân Giao ly khai. Lúc này đây chính đạo liên minh xuất động nhân số. Tuyệt đối không phải Vân Giao cái này một nữ tử là có thể ngăn cơn sóng dữ đấy. Thử nghĩ thoáng một phát. Mặc dù là Hàn Nguyệt bọn hắn. Cũng là lợi dụng hộ sơn đại trận thủ núi. không dám đơn giản đi ra. Chỉ bằng Vân Giao, làm sao có thể đủ cứu vãn Tây Hà các đâu này. Tiền bối hảo ý, ta tâm lĩnh. Chỉ có điều, Vân Giao xác thực là Tây Hà các đệ tử. Hôm nay thể cùng Tây Hà các cùng tồn vong. Vân Giao thật ra khiến Khương Giật trong nội tâm run lên. Thật không ngờ nha đầu kia vậy mà như vậy ở hồ Tây Hà các. Thật không biết hiện tại đứng ở bên này xem cuộc vui đến tột cùng là đối với hay vẫn là sai. Ta nói, cùng lão đầu, ngươi có phải hay không xuân tâm đại phát, vừa ý cô gái này rồi. Nói nhảm làm như vậy cái gì, đã nàng không muốn đi, cái kia liền trực tiếp giết. Ngươi nếu vừa ý nàng, trực tiếp bắt mang về chẳng phải được. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Phía sau lại là một gã nguyên anh kỳ lão giả, rất không kiên nhẫn đối với lúc trước cùng Vân Giao nói chuyện lão giả kia nói một câu như vậy lời nói. Những lời này lập tức tự lại để cho cái kia cùng lão đầu cùng với Vân Giao giận dữ. Vân Giao vừa muốn động tay, tự sau khi nghe được mới có thanh âm truyền đến. Giao nhi, ngươi lui ra, những chuyện này tự nhiên là có chúng ta tới xử lý, ngươi hãy lui ra sau. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Thanh âm quen thuộc như vậy, không cần nhìn cũng biết là Hàn Nguyệt đã đến. Giờ khắc này, Tây Hà các hộ sơn đại trận hoàn toàn triệt tiêu. Tại Hàn Nguyệt bên người còn có một đám người. Xem, phần lớn đều là một đám niên kỷ rất lớn lão giả. Nhìn về phía trên lớn tuổi, bất quá cái kia tu vi thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp. Mỗi người đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Đứng ở Tây Hà Sơn chân, quanh thân bạo phát đi ra khí thế, lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ đều là chấn động. Cái này là Tây Hà các thực lực chân chính. Một cái, hai cái, ba cái. Ô, tổng cộng thế nhưng mà có mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ đây này. Cái này Tây Hà các thực lực quả thật là không tệ. Lý Huyết một bên mấy, một bên còn rất kinh ngạc che ngực nói ra. Hiện trường tu sĩ mặc dù nhiều, thế nhưng mà còn không có thể cùng nhiều như vậy hóa thần kỳ tu sĩ đối kháng. Hơn nữa, Độc Cô Anh Kiệt cùng với Thiên Sơn Tam Tông những cái kia tinh nhuệ đệ tử cũng còn chưa có tới. Hàn Nguyệt bọn hắn hiện tại lựa chọn đối kháng, theo trên lý luận mà nói, kỳ thật cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng mà xâm nhập tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tự nói cái này hộ sơn đại trận đã không thể trèo chống thời gian bao nhiêu, dùng không được bao lâu cũng sẽ bị công phá. Lúc kia vạn nhất chính đạo liên minh những người khác lại đến, sẽ càng thêm phiền toái. Tứ đại dược linh bọn hắn như thế nào còn không có gì động tĩnh. Theo lý thuyết, tốc độ của bọn hắn cũng có thể đến tất cả môn phái rồi. Hiện tại những này trưởng môn hẳn là thu được chính mình môn phái bị công kích tin tức. Khương Giật lầm bầm lầu bầu một câu, tựa hồ là đối với chiết tây người làm việc hiệu suất có chút bất mãn. Vừa mới nói xong, liền phát hiện ở đây một ít trưởng môn thần sắc đã đem bắt đầu không đúng. Trong đó một ít càng là lấy ra ngọc giản, chau mày nhìn Hàn Nguyệt bọn hắn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Xem ra đã bắt đầu động thủ. Khương Giật giờ khắc này là nở nụ cười. Xác thực là nở nụ cười. Cái lúc này, hắn muốn bắt đầu kế hoạch của hắn rồi. Không có bất kỳ trong đó một vị trưởng môn trực tiếp tự là lựa chọn ly khai. Đã có cái thứ nhất thì có thứ hai. Rất nhanh, vốn là những cái kia tu chân giới trưởng môn tự top 5 top 3 đều đã đi ra. Ở đây cái kia tên hóa thần kỳ lão giả cao mày, hai tay véo chỉ đẩy tính toán một cái, lập tức sẽ hiểu sự tình gì. Cao mày theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản, sau đó thấp giọng lầm bầm vài câu. Ngọc giản lập tức đã bị bóp nát. Lão giả này tuy nói tu vi cao, nhưng là tại Thiên Sơn Tam Tông căn bản cũng không có lộ qua mấy lần mặt. Tại tu sĩ trước mặt cũng không có cái gì uy tín. Hắn biết rõ, mặc dù là ra tay ngăn trở, cũng sẽ không có tu sĩ chịu thua. Rất bất đắc dĩ, hắn lập tức tự lựa chọn cáo chi Độc Cô Anh Kiệt, lại để cho Độc Cô Anh Kiệt nhanh chóng quyết định. Mà bên kia, Vân Giao đã rất hưng phấn đến Hàn Nguyệt bên người, giờ phút này chính thấp giọng cùng Hàn Nguyệt đang nói gì đó. Chúng ta không ra tay sao? Hiện tại nếu ra tay, nhất định có thể đủ đem những cái thứ này đều chạy trở về. Bích Liên chỉ sợ cũng là rất nghĩ tới đi, cho nên đã ở thúc giục Khương Giật tranh thủ thời gian động thủ. Khương Giật tự nhiên là minh bạch tâm tình của nàng. Chính mình cảm giác không phải là như vậy đâu rồi. 10 năm không có nhìn thấy Vân Giao, giờ phút này tương kiến, tất nhiên là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Không biết làm sao, hiện tại xác thực không phải tốt nhất ra tay thời cơ. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Đợi lát nữa hội. Độc Cô Anh Kiệt rất nhanh tựu đã tới rồi. Hắn sẽ không đứng ở chính đạo liên minh. Nhất định là ở chỗ này bên cạnh một chỗ. Nếu ta đoán không lầm, bên người tất nhiên là có linh giới tu sĩ. Khương Giật vừa mới dứt lời, trong hư không lập tức tựu bạch quang lói lên, xuất hiện hàng chục cá nhân ảnh. Theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, rất nhanh, từ đằng xa tựu chạy tới một đại bang tu sĩ. Xem xét đã biết rõ là chính đạo liên minh tinh anh chỗ. Nguyên một đám tu vi đều là nguyên anh kỳ. Về phần hóa thần kỳ tu sĩ thì là có 30 vị nhiều. Đứng ở Độc Cô Anh Kiệt bên người, tổng cộng có 10 tên tu sĩ. Trong đó 3 gã là lão già, còn lại đều là một ít rất tuổi trẻ tu sĩ. Tựu là cái này 3 gã lão già thực lực, Bạch Hồ cũng cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Về phần còn lại những tu sĩ kia thì là càng thêm cực kỳ khủng khiếp. Ngân Trần trước tiên ở trong tự phát giác những ngưng người này linh giới tu sĩ, bọn hắn bản thân linh lực hoàn toàn đã nói lên điểm này. Thiên Sơn Tam Tông thực lực quả thật là cường đại, đoán chừng cái này là Tam Tông sở hữu tất cả tinh nhuệ rồi. Ta muốn bọn hắn nhất định là cùng linh giới đã đạt thành nào đó hiệp nghị, cho nên nhiều như vậy hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể công khai xuất hiện ở bên cạnh. Đến một lần bọn hắn có thể trực tiếp lựa chọn đa diệt Tây Hà Các. Thứ hai, cũng là đối với tu chân giới tất cả cái thế lực phát ra nổi một cái uy hiếp vận dụng. Thứ ba sao, đoán chừng là dùng để đối phó chúng ta Luân Hồi Môn. Khương Giật nhiều hứng thú nhìn xem những tu sĩ này, rất tinh diệu phân tích lấy chính đạo liên minh ý đồ. Năm đại yêu hoàng bọn hắn đang tại cấp tốc hướng bên này đuổi. Chúng ta hay vẫn là xem thường Thiên Sơn Tam Tông. Thật không ngờ, thực lực của bọn hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Khương Giật, chúng ta tiếp được đi nên làm như thế nào đâu này? Bạch Hồ đối với tình thế bây giờ đã bắt đầu có chút bận tâm. Một mực đều cho rằng Tam Tông cường đại. Thế nhưng mà cũng thật không ngờ hội cường đại đến như vậy một loại tình trạng. Có thể làm sao đâu này. Đương nhiên là dựa theo chúng ta vốn là kế hoạch làm việc. Hắn hóa thần kỳ tu sĩ nhiều hơn nữa cái kia thì thế nào. Chẳng lẽ lại ta Khương Giật đừng sợ hắn, mà lại nhìn xem vấn đề này đến tột cùng hội như thế nào phát triển. Còn một điều, Vân Giao sau lưng thần bí nhân kia còn không có đi ra. Hắn nếu không phải xuất hiện, tuồng vui này thì là hội thiểu hơi có chút thú vị. Khương Giật rất âm tà nở nụ cười một tiếng. Giờ phút này, hết thảy mọi người trong nội tâm đều là toát ra một cổ cảm giác mát. Độc Cô Anh Kiệt, ngươi thật đúng là thật lớn tư thế a. Đối phó chúng ta Luân Hồi Môn, vậy mà xuất động nhiều như vậy tu sĩ. Chúng ta Tây Hà Các thật là rất may mắn. Xem ra tổ kiến chính đạo liên minh cũng chỉ là các ngươi một cách âm mưu mà thôi. Vì chẳng qua là dùng chúng ta làm dò đường thạch. Hàn Nguyệt rất khinh thường đối với Độc Cô Anh Kiệt nói ra. Chương 241. Toàn diện động thủ. Đối mặt Hàn Nguyệt chất vấn, Độc Cô Anh Kiệt cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đối xử lạnh nhạt nhìn bọn hắn liếc về sau, thản nhiên nói, thật sự là vô tri. Các ngươi như vậy hy vọng chính mình bị diệt, ta nhất định là hội thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Nhìn kỹ xem ta chung quanh ạ. Ta chung quanh tu sĩ đều là dạng gì tu vi. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Khổng lồ như vậy tràng diện. Tu chân giới thật sự chính là rất ít cách nhìn. Hàn Nguyệt không nói gì. Chợt nghe đến Độc Cô Anh Kiệt tiếp tục nói. Ở đây tu sĩ khác. Nếu không muốn bị tai họa. Tốt nhất tự cho ta cút nhanh lên trứng. Ta không muốn tại động thủ thời điểm còn nhìn thấy các ngươi. Bằng không thì ta nhất định sẽ trực tiếp tự lựa chọn giết các ngươi. Theo Khương Giật lời nói này vừa rơi xuống. Những tu sĩ kia lập tức tự nhao nhao ly khai. Muốn đều không có muốn. Đoán chừng những tu sĩ này cũng là đến xem tình huống. Cũng là đoán chắc chính đạo liên minh sẽ không đối với bọn họ thế nào. Bất quá. Nếu không thức thời tiếp tục đi. Nói không chừng sẽ thật sự bị giết. Chỉ là dò hỏi tình huống. Ai nguyện ý cứ như vậy bị giết đây này. Theo những tu sĩ này chậm rãi sau khi rời khỏi. Độc Cô Anh Kiệt lập tức tự đứng thẳng đi ra. Đối với Hàn Nguyệt tiếp tục nói. Cho ngươi lưỡng con đường. Một là mình lựa chọn tự sát. Ta buông tha luôn hồi môn các tu sĩ khác. Hai là chúng ta động thủ. Nhưng là. Giết ngươi về sau. Ta sẽ đã diệt các ngươi Tây Hà các cả nhà. Cũng sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta Độc Cô Anh Kiệt về sau. Là dạng gì kết cục. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Chúng ta là hội hướng ngươi thỏa hiệp người sao. Không muốn phế lời nói. Cho dù đến. Giao Nhi nói một chút cũng không có sai. Tây Hà các không có rùa đen rút đầu. Theo Hàn Nguyệt những lời này nói xong. Sau lưng một đám Tây Hà các tu sĩ. Đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Độc Cô Anh Kiệt rất là thương cảm nhìn thoáng qua phần đông tu sĩ. Tay phải nhẹ nhàng làm một thủ thế. Lập tức. Sau lưng thì có 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn động thủ trước. Mục tiêu không phải người khác. Đúng là Vân Giao. Theo những tu sĩ này ra tay. Tây Hà các bên kia tu sĩ. Cũng nhao nhao phóng xuất ra linh lực của mình. Đại chiến rất nhanh sẽ bộc phát. Ngay tại Vân Giao chuẩn bị xông đi lên thời điểm. Trong hư không. Một đạo màu xanh ra trời cột nước từ trên trời giáng xuống. Ngạnh xanh xanh chắn 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt. Trong đó. Còn có một người tu sĩ thật là bất hạnh đã bị cái này đến cột nước cho đập trúng. Rất nhanh. Hắn quanh thân linh lực mà bắt đầu tán loạn ra. Một hồi kêu thảm thiết liền từ trong miệng của hắn truyền ra. Ngay sau đó. Thân thể của hắn mà bắt đầu chậm rãi hư thối. Loại tốc độ này là một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ. Phần đông tu sĩ. Tựu là như vậy trơ mắt nhìn hắn thời gian dần qua chết đi. Còn mạnh hơn cực kỳ thủy chi lực. Hơn nữa lại vẫn bí mật mang theo ăn mòn hiệu quả. Các ngươi là người nào. Cũng dám ngăn cản chúng ta chính đạo liên minh. Ta xem các ngươi 5 cách là không muốn sống chăng. Chứng kiến thủ hạ của mình lập tức tự bị mưu sát. Độc Cô Anh Kiệt trong nội tâm cái kia nóng tính đại đó a. Trong hư không. Đã đứng thẳng 5 người tu sĩ. Đến đúng là luân hồi môn 5 đại yêu hoàng. Vừa rồi một kích kia tự là nước chỗ thi triển đi ra. Bọn họ là đi theo tại Khương Giật bên người vài năm tu sĩ. Mỗi người tu sĩ. Đều có hắn chỗ hơn người. Bất kể là cái đó một người tu sĩ. Đứng ra. Cũng sẽ là quát tháo một phương kiêu hùng. Luân hồi môn làm sự tình chẳng lẽ lại còn phải đi qua đồng ý của ngươi sao? Ngươi không biết Tây Hà Các đã thuộc sở hữu chúng ta luân hồi môn. Lại vẫn dám ở bên cạnh hung hăng càn quấy, ta xem là ngươi không muốn sống chăng a? Lôi vốn chính là một cái tính tình nóng này lập tức tựu tức giận mắng trở về. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Muốn chết. Độc Cô Anh Kiệt bên người một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trong tay nắm lấy một bả khai sơn phủ. Theo trên không đối với lôi tự bổ xuống. Linh lực phóng thích đã tiếp cận với hóa thần kỳ. Một chiêu này. Cũng có thể nói là uy lực tuyệt luôn. Nhưng mà ai biết. Thứ hai chỉ là nhẹ nhàng phóng xuất ra một tầng khe hở. sẽ đem cái này một búa hoàn toàn ngăn cản. Không đơn thuần là như vậy. Theo lôi thân hình nhoáng một cách động, tên kia tu sĩ lập tức đã bị khe hở cho bắn ra ra. Rất nhanh, tự có một đạo màu hồng đỏ thấm hào quang. Theo cái này khe hở, đập nện tại tu sĩ ngực. Khi khi một tiếng, cái này tu sĩ giống như là bị lợi kiếm chém đồng dạng. Trực tiếp tự biến thành hai đoạn. Theo trong hư không rớt xuống. Liên tiếp bị chém giết hai gã tu sĩ về sau. Độc Cô Anh Kiệt lập tức khí đến sắc mặt tái nhợt. Không biết làm sao. Mình nói như thế nào cũng là một cái minh chủ. Không có khả năng cái lúc này. Hạ thấp thân phận cùng bọn họ giao thủ. Theo hắn một ánh mắt về sau. Theo phía sau hắn. Tự đi ra vô danh hóa thần kỳ tu sĩ. Từng cái. Đều đã đạt đến hóa thần giai đoạn trước. Trong đó. Hay vẫn là một cái đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Cơ hồ có thể tiếp cận trung kỳ rồi. Hàn Nguyệt cùng với phía sau hắn phần đông Tây Hà các tu sĩ. Trước tiên ở trong. Tự đứng thẳng đi ra. Đi tới năm đại yêu hoàng bên người. Một gã thái thượng trưởng lão đối với năm đại yêu hoàng liền ôm quyền. Nói ra. Đa tạ các ngươi hôm nay đến đây tương trợ. Chỉ là. Giờ phút này thực lực của bọn hắn thật sự là quá cường đại. Các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai. Không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục rồi. Hàn Nguyệt cũng rất cảm kích nói. Trở về nói cho Khương Dật. An tình của hắn. Ta Hàn Nguyệt kiếp này nhớ kỹ. Nếu là có kiếp sau. Ta chắc chắn còn hắn phần nhân tình này. Vì cái gì đều là như vậy bi quan đâu này. Chẳng lẽ lại. Các ngươi tự đều như vậy e ngại những tu sĩ này. Tại chúng ta xem ra. Môn chủ thực lực. Có thể là xa xa mạnh hơn bọn hắn gấp trăm lần. Nếu môn chủ ở bên cạnh. Sao lại? Há có thể lại để cho Độc Cô Anh Kiệt tiểu tử này cuồng vọng như vậy. Vừa mới nói xong. Trên không lập tức lại xuất hiện bốn gã tu sĩ. Không cần nghĩ cũng biết. Là tứ đại dược linh. Giờ phút này. Bốn người trên mặt biểu lộ khác nhau. Có sáng tươi cười. Nhưng là. Cũng có bi ai thần sắc. Thật sự là không nghĩ ra được. Những cái thứ này. Nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tốt. Các ngươi tới là tốt rồi. Lên cho ta. Trực tiếp đem bọn họ giết. Cái kia luôn hồi môn tựu đánh mất một bộ phận lớn sức chiến đấu. Độc Cô Anh Kiệt nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Hắn mục đích đã đạt đến một nửa. Chỉ cần Khương Dật đã đến. Như vậy. Hắn mục đích coi như là thật sự hoàn thành. Sở dĩ như vậy giống trống khua chiên. Sở dĩ như vậy liều lĩnh. Xuất động sở hữu tất cả tu sĩ. Vì chính là dụ dỗ Khương bật ra đến. Dụ dỗ luân hồi môn tu sĩ đi ra. Như vậy. Luân hồi nhóm. Đám bọn họ coi như là triệt để xong đời, mất đi Khương Dật luôn hồi môn đã là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên không, ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Một bả màu vàng trường kiếm xuất hiện ở trên không. Sau đó, một thân ảnh lói lên. Tựu thoáng hiện tại Vân Giao trước mặt. Màu vàng trường kiếm đã đến Vân Giao yết hầu khẩu. Tốc độ thật nhanh, tốc độ này, cái này linh lực chấn động chẳng lẽ là... Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Không tệ. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Thằng này tựu đã đến Vân Giao trước mặt. Mấu chốt nhất chính là. Vân Giao còn không có thấy rõ bóng người của hắn. Cái này nhìn cân treo sợi tóc thời điểm. Trong hư không. Một đạo màu xanh lá cây hào quang. Liền trực tiếp đâm trúng cái thanh kia màu vàng trường kiếm. Đột nhiên xuất hiện công kích. Lại để cho tu sĩ kia trở tay không kịp. Thật không ngờ cái này mấu chốt phía trên. Lại vẫn sẽ có người ra tay. Nhìn chăm chú thoáng một phát. Bên người đã thêm một người ảnh. Một thân áo trắng. Hàn Nguyệt chú ý tới. Người tới chính là Liễu Mộng Khiết. Liễu Mộng Khiết đột nhiên xuất hiện. Khương Dật thì là không có lường trước đến. Ngẫm lại chính mình lâm trước khi lên đường bàn giao. Nhắn nhủ cho chuyện của nàng. Cũng tự thoải mái. Đoán chừng là đứng ở luân hồi môn thật sự là quá nhàm chán. Cho nên trực tiếp tự đến bên này rồi. Tuy nói một kích đắc thủ. Thế nhưng mà. Liễu Mộng Khiết không có chút nào hưng phấn. Thì là nhiều hơn một loại gian nan khổ cực. Tại trước mặt nàng. Là một gã linh giới tu sĩ. Một thân tu vi. Thật sự là thâm bất khả chắc. Nàng cũng không biết. Mình có thể trong tay của đối phương tránh thoát mấy cái hiệp. Ngươi muốn chết. Xem xét chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái kia linh giới tu sĩ. Lập tức tự ra tay. Trường kiếm trong tay. Vèo một tiếng. Tự bắn ra. Mà cùng thời khắc đó. Năm đại yêu hoàng cùng tứ đại dược linh cùng với chính đạo liên minh một ít tu sĩ chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Tê hà các tu sĩ. Tự nhiên cũng là ở thời điểm này động thủ. Tràng diện lập tức tự là một mảnh hỗn loạn. Tại chính đạo liên minh bên này. Rất nhiều tu sĩ đều là không có ra tay. Đặc biệt là một ít hóa thần kỳ trưởng lão cùng với linh giới tu sĩ. Những cái kia linh giới tu sĩ. Chỉ là rất nhàn nhã đứng ở một bên. Chăm chăm vào tràng trên mặt đồ sát. Không làm bất luận cái gì động tác. Ngược lại là cái kia một cái động thủ tu sĩ. Đã cùng Liễu Mộng Khiết cùng với Vân Sao chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Đợi hội. Ba người các ngươi đồng loạt ra tay. Có thể đánh chết mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ tự là mấy cái. Đánh lén thoáng một phát bọn hắn. Cũng còn hao tổn bọn hắn một ít tu sĩ. Khương Dật rất tà ác nói một câu. Về sau đối với Bích Liên nói ra. Ngươi không cần vội vã cùng bọn họ giao thủ. Ta một hồi xuất thủ cứu Giao Nhi cùng Mộng Khiết. Ngươi nhớ kỹ. Mang lấy hai người bọn họ tránh ở một bên. Chuyện còn lại. Giao cho ta để làm thì tốt rồi. Vừa nói xong. Lý Quyết ba người bọn hắn đã là kìm nén không được sát ý của mình. Tầm đó trong hư không. Bạch quang lói lên. Ba người thân hình. Lập tức tự xuất hiện tại không người ở ngoài xa bầy bên trong. Lý Quyết trong tay một bả màu nâu trường kiếm. Ý kiến trực tiếp tự đâm xuyên qua ba người tu sĩ ngực. Cái này ba cái đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Chỉ thấy ba người thân hình. Liền lại với nhau. Giống như là đồ nướng đồng dạng. Bạch Hổ cùng Ngân Trần càng là lợi hại. Một đầu màu trắng đầu mang. Chói buộc chặt gần là cái hóa thần kỳ tu sĩ. Ngân Trần trong tay lục bí quyết. Đối với những tu sĩ kia đầu lâu tự là quét qua. Một giây về sau. Tự chứng kiến. Hứa nhiều người đầu cùng rất nhiều thi thể phi tốc xuống mặt rơi xuống. Khương giật tay cầm tử ảnh trường kiếm. Từ phía sau. Dùng như lưu quang tốc độ. Phá toái hư không. Quả thực nhập để. Sau lưng một đầu màu tím quang mang. Giống như cầu vồng. Một kiếm đâm thẳng tu sĩ kia cổ họng. Thứ hai phát hiện vô cùng kịp thời. Thân hình nhoáng một cái. Khương giật trường kiếm tựu đâm tới trên bờ vai hắn. Bất quá. Rất nhanh. Tu sĩ kia cũng cảm giác được một cổ rất sâu cảm giác mát lan khắp toàn thân. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Một kiếm rút ra. Vậy mà hoàn toàn không có huyết phun ra đến. Chỉ có Khương giật cùng tu sĩ kia biết rõ. Giờ phút này. Hắn toàn thân huyết dịch, đã hoàn toàn bị đóng băng ở. Thân thể của hắn, cũng là bắt đầu cứng ngắc, giống như là một tòa điêu như đứng ở hư không. Tràng diện bên trên dị biến, lập tức tự đưa tới Độc Cô Anh Kiệt cùng với ba vị lông dài chú ý. Những cái kia linh giới tu sĩ, cũng là thần sắc nghiêm trọng nhìn xem Khương Dật. Phải nhìn. Nữa cái kia linh giới tu sĩ bị Khương Dật tổn thương thành như vậy, trong ánh mắt cơ hồ có thể toát ra hỏa đến. Chương 242. Khương Dật thực lực. Theo Khương Dật tử ảnh trường kiếm trên không trung vung vẩy về sau, cái kia bị đóng băng ở tu sĩ lập tức đã bị chạm chia năm xẻ bảy. Ý thức dù thế nào tốt có tác dụng gì, còn không phải cùng dạng bị chém giết. Có thể chết ở Khương Dật trường dưới thân kiếm kỳ thật cũng là một loại vinh hạnh. Một đánh lén thành công. Bạch Hồ Lý Quyết. Ngân Trần ba người lập tức tự hội tụ đến Khương Dật bên người. Mà Bích Liên nghe theo Khương Dật. Trực tiếp tự là đem Vân Giao cùng Hàn Nguyệt dẫn tới phía sau. Tại Khương Bật ra hiện một sát na kia, Vân Giao trong mắt lộ vẻ một loại thần sắc kích động. 10 năm chờ đợi, cuối cùng là gặp được người thương. Khương giật, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Ha ha, thật không ngờ ngươi vậy mà thật sự dám tới. Không biết tới là chịu chết sao? Độc Cô Anh Kiệt hung dữ đối với Khương giật nói ra. Khương giật cười cười, hồi đáp. Ta đến, không phải là ngươi hy vọng đấy sao? Như thế nào hiện tại ngược lại là như vậy lề mề? Không có công phu cùng ngươi rong dài. Bảo ngươi bên này mạnh nhất tu sĩ đi ra. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối kháng. Tiểu tử, ngươi đủ cuồng vọng đấy. Một gã hóa thần giai đoạn trước tu sĩ. Chịu đựng không nổi Khương giật cuồng vọng như vậy thái độ. Thiên Sơn Tam Tông đệ tử. Lúc nào thủ qua vũ nhục như vậy. Nói xong. Cấp tốc vọt ra. Hơi chút lắc lư một cái. Tự vọt đến Khương giật bên người. Hai tay đã chăm chú nắm trở thành nắm đấm. Một cổ rất bàng bạc linh lực. Theo phi hành quý tích. Tạo thành một đầu màu đen đầu mang. Tại trong chốc lát. Tự hướng phía Khương giật trói buộc mà đi. Ở này tu sĩ thân hình xuất hiện ra tay. Lại phát hiện. Trước mặt đã không có một bóng người. Khương giật căn bản là không ở bên cạnh. Nói cách khác. Khương giật tại trước tiên ở trong. Đã biết rõ hắn sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Tính toán chính là không chút nào chênh lệch. Nội tâm khiếp sợ. Giờ khắc này là có thể nghĩ. Hắn theo ra tay đến bây giờ. Thì ra là dùng nửa hơi không đến thời gian. Có thể tại ngắn như vậy là thời gian ở trong. Tự hoàn toàn nhìn ra ý đồ của hắn. Cái kia chỉ có một giải thích. Tự là Khương giật tu vi. Xa xa so với chính mình cường đại hơn rất nhiều. Nếu không, căn bản là không thể giải thích rõ ràng vì cái gì. Một cổ cảm giác xấu lập tức tự hiện tại trong ấp. Vừa định muốn di động, cũng cảm giác thân hình bên trong đã đâm một mồi lửa màu đỏ trường kiếm. Một cổ cháy cảm giác theo ngực một mực rơi vào tay trong đầu của mình. Cái này cũng chưa tính. Lập tức hắn cũng cảm giác được chính mình đang tại chậm chạp biến mất. Nói là biến mất, càng không bằng nói thân thể đang tại chậm chạp nhỏ đi. Khương giật cái lúc này, vậy mà công khai tự sử dụng thiên ma đại pháp. Một quả màu đỏ huyết đan rất nhanh tự hiện tại trong hư không. Khương giật một bà đã bắt qua huyết đan, nhét vào trong không gian giới chỉ. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Ta rất muốn biết các ngươi ý định tiến đưa bao nhiêu tu sĩ tánh mạng tới. Tự những này hóa thần kỳ tu sĩ. Ngươi dùng vi các ngươi tự thật sự vô địch sao? Ba cái lão gia hỏa. Ta biết rõ các ngươi có thể cùng linh giới tu sĩ câu thông. Lúc này đây. Rất nhiều linh giới tu sĩ. Đều là các ngươi thỉnh xuống a. Vừa vặn. Nợ mới nợ cũ. Chúng ta tới cùng tính một lượt tính toán. Còn ngươi nữa. Độc Cô Anh Kiệt, dám động nữ nhân của ta, không biết ngươi có mấy cái mệnh. Chống đỡ chết thì ra là hóa thần giai đoạn trước. Tại trước mặt của ta, ngươi cái gì cũng không phải. Khương giật khinh thường cầm lấy tử ảnh kiếm, nhắm ngay một đám chính đạo liên minh tu sĩ. Rất cuồng vọng đã nói như vậy một phen. Nói vừa xong, vô luận là chính đạo liên minh còn là linh giới tu sĩ đều là cực kỳ phẫn nộ. Bất quá. Rất nhanh. Những cái thứ này đều bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Khương giật thật sự có năng lực như vậy. Vừa nghĩ tới vừa rồi hắn là lập tức giết một gã linh giới hóa thần trung kỳ tu sĩ. Trong nội tâm tự một loại run rẩy. Tuy nói là đánh lén. Nhưng là. Tử ảnh kiếm bên trong. Chỗ bí mật mang theo linh lực là sẽ không sai. Có thể có như vậy linh lực hắn. Tu vi khẳng định không đơn giản. Ít nhất không phải là biểu hiện ra nguyên anh kỳ. Khương giật. Ngươi nếu thức thời. Tự chính mình tự sát tốt rồi. Tê hà các tu sĩ. Chúng ta không sẽ quá phần khó xử bọn hắn. Ngươi cho rằng chúng ta lúc này đây đi ra tự một chút như vậy chuẩn bị sao? Muốn là nghĩ như vậy. Cái kia chính là 10 phần sai rồi. Ngươi căn bản cũng không biết kế hoạch của chúng ta là cỡ nào tinh diệu. Thiên Sơn Tam Tông ba gã thái thượng trưởng lão bên trong một gã rất nhạt định nói. Khương Dật cũng rất nhạt định, rất tùy ý tựu nói ra. Đơn giản tựu là cùng ma môn cấu kết lại với nhau. Muốn chém giết ta Khương Dật, diệt ta luôn hồi môn. Các ngươi bàn tính đánh chính là không tệ. Nếu ta đoán không lầm, luân hồi môn giờ phút này tất nhiên là đã bị ma môn công kích. Kỳ thật đâu rồi, có một việc ta muốn tu chân giới rất nhiều tu sĩ cũng không biết. Cái kia chính là ngươi căn bản tựu là ma môn tu sĩ. Ta khó có thể tưởng tượng chính là nhiều năm như vậy ngươi vậy mà một chút cũng không có bị phát hiện. Hơn nữa càng khiến ta kinh nha chính là giờ phút này chính ngươi công khai thân phận thời điểm, Thiên Sơn Tam Tông cùng linh giới tu sĩ vậy mà không tru sát ngươi. Ta trăm mối vẫn không có cách giải, cho tới giờ khắc này ta mới xem như chính thức rất hiểu rõ ý đồ của các ngươi. À, thật không ngờ ngươi ngược lại là liền điểm này cũng biết. Ta hay vẫn là xem thường ngươi rồi. Không tệ không tệ, thật là hậu sinh khả ấy. Tu chân giới ra ngươi như vậy tu sĩ, coi như là tu chân giới phúc khí. Thế nhưng mà ngươi ngàn không nên vạn không nên tựu là tu luyện thiên ma đại pháp. Phải biết rằng đây là chúng ta ma môn vô thượng thần thông, sao có thể đổ rơi xuống trong tay của ngươi đâu này. Ngươi coi như là thừa nhận ngươi ma môn tu sĩ thân thể, là thừa dịp bên này không có tu chân giới môn phái khác người có ở đây không? Tốt, đã ngươi biết thân thể của ta hoài thiên ma đại pháp, cái kia thì tới đi. Ta nhìn ngươi cái này ma môn tu sĩ đến tột cùng có cái dạng gì năng lực có thể để giết ta Khương Dật. Theo Khương Dật một tiếng quát lớn về sau, trong tay Tử Ảnh trường kiếm lập tức tự nổ bắn ra vô số đạo màu tím hào quang, tại trong hư không không ngừng tự hướng bốn phía bắn ra. Xung quanh nhiệt độ lập tức tầm đó tựu biến thành cực độ rét lạnh. Mà những này hào quang tại lập tức tựu biến thành một đảo lại một đảo màu tím băng trụ. Cái này băng trụ rất là kỳ quái. Bên ngoài là thể rắn, bên trong xác thực màu tím chất lỏng tại lưu động. Ở trên không có một đảo rất vừa thô vừa to băng trụ, trực tiếp tựu bay về phía Độc Cô Anh Kiệt. Vị này chính đảo liên minh minh chủ. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Anh Kiệt, mau tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ba vị trưởng lão bên trong một cái lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó rất nhanh đẩy ra Độc Cô Anh Kiệt thân thể, một trưởng trực tiếp tựu đánh vào cái này băng trụ thượng diện. Tên kia ma môn trưởng lão cũng lập tức vọt đến bên này. Bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn khởi bề bổn đến. Vô truy, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Cái kia băng trụ lập tức tự huyễn hóa thành một đảo hỏa hồng hồng long. Phịch một tiếng, trực tiếp tự tại ba người bọn hắn chung quanh bảo tạc nổ tung. Một cổ đậm trọng mùi máu tươi lập tức truyền tới. Nguyên lai, ba người bọn hắn né tránh phi thường nhanh. Ôm đồm đã qua Độc Cô Anh Kiệt, tự hiện lên đã đến một bên. Rất bất đắc dĩ chính là chung quanh bọn họ một ít nguyên anh kỳ tu sĩ trực tiếp đã bị cái này đầu hồng long nổ chết. Cái này đầu hồng long uy lực như thế cực lớn, căn bản là không thua gì nguyên anh kỳ tu sĩ tự bảo. Đây là cái gì thần thông, như thế nào cường đại như vậy? Độc Cô Anh Kiệt nội tâm không ngừng rung động lấy. Vốn là đối với ba vị trưởng lão xúc động nhiều như vậy tu sĩ đến đối với Khương Dật rất có gì nhỉ, cảm thấy căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, cảm thấy là một loại chuyện bé xé ra to. Có thể bây giờ nhìn điểm ấy tu sĩ muốn đối phó Khương Dật tựa hồ vẫn còn có chút không đủ. Chẳng lẽ Khương Dật thật là khó như vậy đối phó? Mình cùng hắn chênh lịch cứ như vậy đại, không có người hội để ý tới Độc Cô Anh Kiệt cái lúc này suy nghĩ cái gì. Phần đông tu sĩ chú ý hay vẫn là Khương Dật cùng cái kia ba gã trưởng lão ở giữa chiến đấu. Năm đại yêu hoàng cùng với tứ đại dược linh cũng đã dừng lại thu đến. trực tiếp đứng thẳng đã đến Khương Giật phía sau. Có thể dùng sức một mình khiêu chiến toàn bộ Thiên Sơn Tam Tông. Cái này tu chân giới, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Giật một người. Ba gã trưởng lão, danh tự phân biệt là Triệu Bảy, Triệu Hàng, Triệu Chính. Trong đó, cái kia Triệu Chính có song theo thân phận, Vũ Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Ma Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Bất quá, hắn kỳ thật trên mặt cảm tình càng thêm có khuynh hướng Ma Môn. Bởi vì, hắn trước kia tựu là Ma Môn đệ tử, thành công lấn vào Vũ Tông. Hôm nay, có cái này song theo thân phận hắn, làm khởi sự tình đến, tự nhiên là thuận tiện nhiều. Tại tu chân giới đã biến thành loại tình huống này về sau, hắn Ma Môn tu sĩ thân phận cũng tự không có ai sẽ đi truy cứu rồi. Điều này sẽ đưa đến rồi, bọn hắn trực tiếp cùng với Ma Môn đã đến một hồi hợp tác. Khương Giật nhìn tính vạn tính, duy chỉ có là đem lão gia hỏa này cho tính sai rồi. Như thế nào cũng thật không ngờ, hắn đã về tới tu chân giới. Lúc trước lúc rời đi, hắn cảm thấy bọn hắn ly khai khí tức. Thế nhưng mà, lúc này đây, căn bản nếu không có cảm giác được bọn hắn trở lại khí tức. Theo ba người bọn hắn vừa xuất hiện về sau, Khương Giật đã biết rõ, chính đạo liên minh nhất định là cùng Ma Môn cấu kết lại với nhau. Một đầu long lại để cho các ngươi trốn đi qua, cái kia tiếp được đi thử một chút ba đầu long thế nào đâu này. Khương Giật tà khí chính là cười cười. Cuối cùng, sau lưng tựu toát ra thua cổ hào quang. Có màu đỏ, có màu xanh da trời, có màu tím. Những này hào quang lập tức tựu biến thành cột sáng. Về sau, diễn biến thành ba đầu cự long. Ở trên không xoay vài cách về sau, lập tức liền hướng lấy bốn phía tu sĩ vọt tới. Không tốt, mau tránh ra. Triệu Chính hét lớn một tiếng, thân hình vội vàng né tránh qua một bên. Cái này ba đầu cự long trong đó ẩn chứa năng lực hủy thiên diệt địa, mà Khương Giật giờ khắc này bộc lộ ra đến tu vi, đã là lại để cho bọn hắn giật mình không nhỏ. Cái này tu vi dĩ nhiên là siêu việt hóa thần kỳ. Đi vòng vèo Ma Môn mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Ai có thể đủ nghĩ đến, đã vượt qua hóa thần kỳ, còn có thể tại đây tu chân giới không có bị tiếp dẫn chi lực cho mang đi. Mà như vậy tu sĩ giờ phút này vậy mà đứng ở trước mặt của mình. Rầm rầm rầm ba tiếng, ba đầu cự long trực tiếp tựu là bạo tạc nổ tung. Rất không may, những cái kia né tránh tương đối chậm tu sĩ trực tiếp đã bị tạc nhau nhọt. Khương Giật lúc này đây là triệt để buông tay ra đến đánh cho, cũng không để ý kỳ sau này sẽ có cái dạng gì hậu quả. Mấy cái linh giới tu sĩ rất là chật vật ổn định thân hình của mình, ngưng mắt nhìn Khương Giật, ánh mắt cũng là có chút ít không giống với đến từ linh giới bọn hắn. Tự nhiên là đối với những cái kia tu vi cường đại tu sĩ hiểu rõ so tu chân giới tu sĩ muốn nhiều. Khương Giật hiện tại biểu hiện ra ngoài uy áp, căn bản chính là một ít linh giới cường giả cho bọn hắn uy áp. Giờ khắc này, ba người bọn hắn thậm chí là sinh ra một tia hoảng hốt. Cái này Khương Giật có thể hay không linh giới một loại vị tu sĩ? Chương 243. Linh giới lưỡng tu sĩ. Khương Giật giống như là một vị quân lâm thiên hạ quân vương. Trên người không ngừng phóng thích ra một loại bá vương chi khí. Vô luận là ai, giờ khắc này đồng đều hội cảm giác được một hồi run rẩy. Đại địa dưới chân của hắn run rẩy, vạn người tại bên cạnh của hắn tâm phục khẩu phục. Một bả tử ảnh trường kiếm, một thân màu tím trường y, một đầu tuấn giật tóc dài, trên không trung không thể nghi ngờ là chói mắt nhất một khỏa minh tinh. Độc Cô Anh Kiệt thấy như vậy một màn, trong hai mắt tràn đầy đố kỵ thần sắc. Đây hết thầy có lẽ đều có thuộc về hắn. Hắn mới được là như vậy tu chân giới thiên tử con cưng. Một cổ không cam lòng lửa giận lập tức theo nội tâm của mình bay lên. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, như là nổi điên đồng dạng như Khương Giật vọt tới. Giờ khắc này, Ba cái trưởng lão cùng với linh giới tu sĩ đều là trong nội tâm cả kinh. Biết rõ Độc Cô Anh Kiệt cái này nếu vọt tới, nhất định là muốn chết. Khương Dật thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Siêu việt hóa thần kỳ tu vi. Cái này tại tu chân giới, quả thực là văn sở vị văn. Mấy người vội vàng tựu ra tay. Tại trước tiên nội tựu kéo lại xúc động Độc Cô Anh Kiệt. Cái lúc này, bọn hắn chú ý tới. Độc Cô Anh Kiệt đã là mắt đầy tơ máu. Trong hai mắt, vậy mà đã bắt đầu chậm rãi toát ra vết máu đến. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, cũng có thể gặp Độc Cô Anh Kiệt đến tột cùng đối với Khương Dật hội đến cỡ nào đại cừu hận. Tựu ngươi cũng muốn cùng ta đồng thủ. Ta nói ngươi không đủ tư cách. Xuất hiện đi. Không muốn giấu đầu lộ đuôi rồi. Chính đạo liên minh đã là cái dạng này rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn xem hắn diệt vong không thành sao? Theo Khương Dật giống to một tiếng về sau, trong hư không tựu dần hiện ra hai bóng người. Toàn thân đều tản ra phong cách cổ xưa hào quang. Đây là một loại tiếp cận với tự nhiên lục sắc quang mang. Người đến là hai gã lão giả. Tuyết trắng chòm râu, tuyết trắng tóc dài. Trong đó một gã sau lưng còn có một bả màu xanh lá trường kiếm. Linh bảo chỉ mỗi hắn có uy áp giờ khắc này hiển lộ không bỏ sót. Lại lớn lên tu sĩ. Cơ hồ sở hữu tất cả pháp bảo giờ khắc này đều là hiện ra một loại thanh hơi chiến minh thanh âm. Một gã khác lộ ra cực kỳ tùy ý. Đứng ở trên không. Chẳng những vuốt chính mình màu trắng chòm râu. Nhiều hứng thú chằm chằm vào Khương Dật. Trong miệng còn đứt quãng đang nói gì đó. Về phần là cái gì? Cái kia đoán chừng chỉ có hắn tự mình một người đã biết. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Tu chân giới hiện tại tu sĩ. Bây giờ là càng ngày càng lợi hại. Có thể tại tu chân giới thì có như vậy tu sĩ. Hơn nữa, không bị đến tiếp dẫn chi lực ước thúc. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi rồi. Ta không biết ngươi đến tột cùng có cái dạng gì kỳ ngộ. Thế nhưng mà, tại đây dạng đặc thù thời khắc, ngươi muốn dùng sức một mình khiêu chiến chính đạo liên minh, chọn chiến thiên núi Tam Tông, vậy ngươi hoàn toàn là nói nở nụ cười. Ít nhất, ngươi muốn qua hai người chúng ta cửa ải này. Tên kia lưng cõng trường kiếm lão giả rất có uy nghiêm nói một câu như vậy lời nói. Ngữ khí rất là nghiêm túc. Bộ mặt biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Hai người này tu vi đã không phải là tu sĩ có thể chống lại được rồi đấy. Hai người bọn họ vừa xuất hiện về sau, vô luận là những cái kia linh giới tu sĩ, hay vẫn là ba gã tam tông trưởng lão, hay là hắn đệ tử của hắn, đều lộ ra cực kỳ tôn trọng. Trên mặt đều là kính sợ biểu lộ. Ngược lại là Khương Dật bên này tu sĩ, đối với bọn họ là chẳng thèm ngó tới. Ngân Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng đối với Bạch Hồ bọn hắn nói ra. Thằng này hẳn là linh giới tam tông đệ tử. Bất quá, muốn nói cụ thể tu vi, ta nhìn không thấy được có bao nhiêu cao. Cùng Khương Dật so, ta cảm giác được Khương Dật thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Khương Dật tu luyện thiên ma đại pháp, tự nhiên là tu vi rất cường đại. Điểm này không cần ngươi nói chúng ta cũng có thể đoán được. Lý Quyết không biết vì cái gì tựa hồ luôn nhằm vào Ngân Trần. Bạch Hồ thì là rất đồng ý Ngân Trần, lập tức nói ra. Ngân Trần, ngươi nói cái này hai cái là linh giới tam tông đệ tử. Ngươi có phải hay không trước kia tiếp xúc qua bọn hắn? Ngươi muốn nói với chúng ta nói cái này linh giới tam tông thực lực. Bằng không thì về sau đi linh giới, nhất định sẽ gặp được phiền toái gì. Ngân Trần vừa định trả lời, chợt nghe đến Lý Quyết ở một bên nói ra. Ngươi muốn đi linh giới, thiệt hay giả? Bạch Hồ không để ý tới Lý Quyết, tiếp tục đối với Ngân Trần nói ra. Chuyện bên này, Khương Dật rất nhanh sẽ giải quyết. Ta nhớ được hắn đã từng nói qua. Tu chân giới không phải chủ yếu chiến trường. Cuối cùng nhất hay là muốn đến linh giới cùng tiên giới. Hiện tại làm những chuyện này, đơn giản chính là vì các tu sĩ khác Chỉ có thành lập một cái thế lực cường đại, cái kia người chung quanh hắn mới không sẽ phải chịu cái gì tổn thương. Ngân Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra. Hiện tại hay vẫn là nhìn kỹ xem tràng diện bên trên tình huống. Linh giới tam tông sự tình, sau này ta sẽ hướng các ngươi nói rõ đấy. Mà lúc này, Khương Dật đã cười đi tới hai tên lão giả kia bên người, rất tùy ý nói. Hai người các ngươi tuy nói đến từ linh giới, tu vi đã thực lực đều là không tệ. Bất quá, muốn cùng ta đánh nhau, lại hay vẫn là nằm mơ rồi. Ta cho hai người các ngươi một cái cơ hội, lập tức cút cho ta hồi linh giới. Chuyện bên này, ta không cùng các ngươi truy cứu. Tu chân giới thiên tam tam tông sự tình, các ngươi cũng không cần tiếp tục quản. Nếu không, ta không đơn thuần là đã diệt tu chân giới thiên tam tam tông, càng là hội giết đến tận linh giới, đã diệt các ngươi linh giới tam tông. Cuồng vọng tiểu bối, như vậy ngươi cũng dám nói? Xem ra không để cho ngươi một điểm lợi hại nếm thử, ngươi là không biết sự lợi hại của chúng ta à? Đại ca, chúng ta hay vẫn là lập tức ra tay giết hắn đi, cũng tốt sớm chút chấm dứt chuyện bên này. Tên kia một mực vuốt râu trắng phải đích lão già, cái lúc này đã không sờ chòm râu. Tương phản, hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị Khương Dật tức giận đến chòm râu đều vểnh lên. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mà một gã khác lưng cõng trường kiếm lão giả nghe nói như thế về sau, nói ra. Tốt, nhị đệ, hai người chúng ta mặc dù là tại linh giới cũng không có e ngại qua tu sĩ gì. Hiện tại một cái tu chân giới tu sĩ, tự dám ở trước mặt của chúng ta kêu gào, không giết hắn, thật là bôi nhỏ thanh danh của chúng ta. Nếu sự tình hôm nay bị truyền ra ngoài, sau này chúng ta tại linh giới cũng đừng có lăn lộn. Khương Dật rất có kiên nhẫn nghe xong bọn hắn nói xong lời nói này, về sau trường kiếm vung lên, nói ra. Hai người các ngươi thương lượng đã xong. Tốt rồi, vậy thì tranh thủ thời gian ra tay, ta giải quyết các ngươi về sau cũng tốt thuận đường giải quyết chính đạo liên minh. Cuồng vọng vô liêm sỉ. Hai người đồng thời bảo giống một tiếng. Lão đại trong tay một bả màu xanh lá trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thân thể của hắn cấp tốc hướng Khương Dật bên này xông lại. Mà cái kia thanh trường kiếm đã ở đỉnh đầu của hắn phi tốc đi theo. Màu xanh lá hào quang tại chung quanh của hắn tạo thành một cái khí lưu tầm. Vô hình sóng gió ngay một khắc này cuồng chạy tới. Lão nhị là tay không có đeo găng tay mở ngoặt tròn, không có vũ khí xịn đóng ngoặt tròn trùng linh lực tới. Bất quá, ở trước mặt của hắn thì là có một khỏa màu đen đầu lâu, cũng là linh lực tạo thành. Thằng này linh lực so sánh kỳ quái, vừa mới bắt đầu là một loại màu xanh nhạt, thế nhưng mà chậm rãi vậy mà biến thành một loại màu đen. Loại này linh lực biến hóa tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Mà Ngân Trần tay cầm lục bí quyết, khi bọn hắn phía dưới nhìn chăm chú lên Độc Cô Anh Kiệt bọn hắn bên này tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Có thể làm cho Ngân Trần xuất hiện như vậy sát ý, thật sự chính là hiếm thấy. Ngàn vạn không muốn chọc giận Ngân Trần, bằng không thì hậu quả sẽ ở rất vô cùng nghiêm trọng. Không vì cái gì khác, tự vi vừa rồi Độc Cô Anh Kiệt chính là cái kia mờ ám. Trong tay hắn nhiều ra một bả màu bạc tiểu dao găm, thượng diện còn nhỏ lấy màu xám đen dịch tích. Thứ này Ngân Trần người chính là do ma môn thần thông bên trong một loại kịch độc thuật cô đọng mà thành. Chỉ cần chúng loại độc này, mang thời gian rất ngắn ở trong, thần kinh cũng sẽ bị tê liệt. Cái này độc đối với bọn hắn mà nói tuy nói sẽ không chí mạng, nhưng là đối với dùng bích liên tựu không giống với lúc trước. Cái này độc nếu nữ tử chúng về sau, nhất định sẽ trực tiếp chết. Có thể hận chính là Độc Cô Anh Kiệt muốn tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, tại mọi người không riêng đều tập trung ở Khương Dật bên kia thời điểm hạ độc thủ như vậy. Cũng may trước tiên ở trong, Ngân Trần liền phát hiện ý đồ của hắn. Theo Ngân Trần ánh mắt âm lãnh quét về phía bên kia về sau, Độc Cô Anh Kiệt cả kinh, lập tức tự đình chỉ động tác trong tay. Hắn hào không ngừng lại, trực tiếp tự lại như Độc Cô Anh Kiệt bên kia bay đi. Bạch Hồ cùng Lý Quyết trước tiên cũng đi theo. Ba người đối mặt mười mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ, một điểm vẻ mặt sợ hãi đều không có. Muốn dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ Độc Cô Anh Kiệt, xem ra ngươi thật là hèn hạ về đến nhà rồi. Nói xong lời này về sau, hắn lập tức tự ra tay. Mục tiêu trực chỉ Độc Cô Anh Kiệt, vị này chính đạo liên minh minh chủ. Bạch Hồ cùng Lý Quyết tuy nói không biết tình huống như thế nào, thế nhưng mà đã đến cái này phân thượng, cũng không thể không ra tay. Dùng Độc Cô Anh Kiệt tu vi thực lực, muốn ứng đối Ngân Trần công kích, quả thực tự là nói chuyện hoang đường viển vông lời nói. Đừng xem hắn một mực đem chính mình tu vi che giấu vô cùng tốt, nếu ứng nghiệm đối với Ngân Trần hay vẫn là không đủ. Đi vòng vèo Ma Môn mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Rất nhanh, một đạo kiếm quang liền trực tiếp đánh trúng vào Độc Cô Anh Kiệt ngực. Một ngụm máu tươi cũng theo trong miệng của hắn phun tới. Khương Giật bên này thì là đã đến gay cấn giai đoạn. Cao thủ giao chiến cũng sẽ là hiệu quả như vậy. Ngay tại vừa rồi, cái kia một cổ khí lưu nổ bắn ra mà đến thời điểm, Khương Giật trực tiếp tự là băng chi lực, trực tiếp đóng băng ở không trung khí lưu tầm. Sau đó, tử ảnh trường kiếm 1/63, hoàn toàn tự là ngăn cản được lão nhị một quyền kia. Một quyền này uy lực thật sự là cực kỳ nhỏ. Không biết vì cái gì, cái này lão nhị vậy mà hội dùng loại lực lượng này công kích để đối phó Khương Giật. Ngược lại là lão đại, khí lưu tầng bị băng phong ở về sau, hắn đã cầm chặt màu xanh lá trường kiếm. Tại lập tức, tự chớp động đã đến Khương Giật sau lưng. Một thanh trường kiếm thình lình nhắm ngay Khương Giật nơi cổ họng. Dù sao cũng là linh giới xuống tu sĩ, tốc độ cũng quả thật là mau đến dọa người. Bất quá, Khương Giật thì là nhẹ nhàng cười, ngón tay nhất câu, một thanh trường kiếm tựu bay vụt đã đến trong tay của hắn. Màu tím hào quang tại thời khắc này thình lình tầm đó tựu biến thành màu đỏ. Một cổ màu đỏ bức tường ánh sáng ra hiện tại hắn phía sau, loảng xoảng đem làm một tiếng. Lão đại màu xanh lá trường kiếm trực tiếp tựu chỉ đâm tới cái này quang trên tường. Một tiếng ầm vang, chỉ xem đến lão đại bị một cổ rất lực lượng cường đại lập tức đã bị bắn ra đã đến xa xa. Lão nhị hỏa đại bạo nộ rồi một tiếng, trên thân quần áo lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, lộ ra cái kia rất cường tráng thân hình. Trên cánh tay cơ bắp một khối hợp với một khối, mà lúc này đây cánh tay của hắn vừa thô vừa to giống như là thùng nước. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Giật trên mặt cũng xuất hiện ít có vẻ kinh ngạc. Chương 244. Khương Giật giận dỗi. Cái này lão nhị tại thời khắc này bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối không phải linh giới tu sĩ chỗ có thể so sánh. Giờ phút này, hắn dáng vẻ này là một cái lão già, giống như là một người tuổi còn trẻ tráng hán đồng dạng. Bỏ cái kia trương tuổi già khuôn mặt không nói, thân thể của hắn cơ năng chính là một cái rất tuổi trẻ chàng trai. Hệ sức mạnh tu sĩ hoàn toàn bằng vào bản thân lực lượng đến công kích đối thủ. Theo hắn thể hiện ra chiêu thức ấy về sau, Khương Giật đã biết rõ một trận chiến này không phải là dễ dàng như vậy. Thân hình khổng lồ, thế nhưng mà tốc độ nhưng lại tương đương nhanh nhẹn. Như vậy tu sĩ muốn công kích đối thủ nhất định sẽ phát ra nổi rất nhiều không tưởng được hiệu quả. Một cái né tránh, Khương Giật tựu tránh được lão nhị trước mặt mà đến một quyền. Tí ti huyền phong lại để cho Khương Giật tại thời khắc này khuôn mặt đều cảm giác được có một chút đau nhức. Một quyền chưa trúng, lão nhị cũng không nhục trí, tương phản hai mắt biến thành càng thêm cuồng nhiệt. Nhìn về phía Khương Giật trong ánh mắt cũng không giống vừa rồi cái kia tính mịch. Giờ phút này thậm chí có một loại hưng phấn cảm tình. Cái này lão nhị bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại về sau, vậy mà có một chút hưng phấn, Đây là một loại đụng phải đối thủ về sau cảm giác hưng phấn. Hóa thần hậu kỳ. Đây là Khương Dật đối với hắn tu vi đánh giá. Bất quá. Đối với thực lực đánh giá. Khương Dật thì là càng cao hơn. Đã vượt qua hóa thần hậu kỳ. Nói cách khác. Thực lực của hắn. Hoàn toàn là có thể cùng Khương Dật liều mạng. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Lão đại bị đẩy lui về sau. Rất nhanh tự khôi phục lại. Hai tay phải nắm thật chặt trường kiếm. Không có ai có thể đủ biết rõ hắn giờ phút này nội tâm nghĩ cách. Tại hắn dừng lại về sau. Lập tức tự đứng ở hư không. Một bả màu xanh lá trường kiếm thoát cách tay phải của mình. Lơ lửng tại trên không. Hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Trong miệng lặng yên niệm khẩu quyết. Cũng không biết hắn đến tột cùng tại làm một mấy thứ gì đó. Ngân Trần làm bày ra thực lực. Thì là để ở chàng chính đạo liên minh tu sĩ giật mình không nhỏ. Cũng là hóa thần hậu kỳ tu vi. Đứng ở bên này. Căn bản sẽ không có ai có thể ép tới ở hắn. Ba cái thái thượng trưởng lão. Cùng tiến lên. Cũng chỉ có thể đủ cùng Ngân Trần đánh cho ngang tay. Những cái kia linh giới tu sĩ. Thì là ở một bên bảo hộ Độc Cô Anh Kiệt. Không phải bọn hắn không muốn ra tay. Mà là hiện tại không có bọn hắn cơ hội xuất thủ. Chỉ cần là Bạch Hồ cùng Lý Quyết. Hoàn toàn tự không ngừng ở công kích Độc Cô Anh Kiệt bên người một ít tu sĩ. Nếu bên cạnh hắn không có người. Hôm nay. Nhất định sẽ chết tại đây một bên. Càng thêm đáng giận chính là. Tê Hà các một ít thái thượng trưởng lão. Đã bắt đầu ra tay. Đối mặt bên này hóa thần kỳ tu sĩ. Không có bất kỳ khiếp đảm. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Bạch Hồ cùng Lý Quyết. Hai người không ngừng giết chóc. Mặc dù là mấy cái linh giới tu sĩ. Xem cũng là kinh hồn táng đảm. Cái này hay vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Như thế nào liền hóa thần giai đoạn trước tu sĩ? Cũng không thể ngăn cản. Cái này luôn hồi môn người. Thật đúng là đều là quái vật. Năm đại yêu hoàng. Tứ đại dụ linh. Tuy nói không thể một vơ. Sơ. Một đánh chết hóa thần kỳ. Bất quá. Cùng tiến lên. Có thể đủ giết a. Năm đại yêu hoàng đối với lực lính ngộ đã vận dụng. Hoàn toàn tựu đã vượt qua ở đây phần đông tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong hư không bên trong. Khắp nơi đều là lực vận dụng. Phong lực. Hỏa chi lực. Thủy chi lực vân vân. Lại để cho chính đạo liên minh hư thật khó lòng phòng bị. Đi nhanh lên. Chúng ta tính sai. Không phải đối thủ của bọn hắn. Bọn họ là càng đánh càng hăng. Chúng ta bên này tu sĩ. Sĩ khí sa sút. Bên này giao cho hai vị linh giới tiền bối là được rồi. Theo Triệu Chính giống to một tiếng về sau. Rất nhiều chính đạo liên minh tu sĩ. Cũng bắt đầu chậm chạp lui lại. Ai có thể ngẫu tưởng tượng được đến. Có được thực lực như vậy chính đạo liên minh. Vậy mà sẽ bị Khương Dật mấy người bọn hắn luôn hồi môn tu sĩ. Đánh thành cái dạng này. Đoán chừng dùng không được bao lâu. Chuyện này. Sẽ truyền khắp tu chân giới. Đến lúc đó. Bất kể là Khương Dật hôm nay chiến thắng hay vẫn là chiến thua. Luân hồi môn danh vọng. Lại hồi bay lên đến một cách độ cao mới. Độc Cô Anh Kiệt cái lúc này bi kịch. Thậm chí ngay cả đi cũng không thể đi. Còn cần linh giới tu sĩ nâng mới có thể rời đi. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Ngân Trần vừa rồi một kích kia. Cho Độc Cô Anh Kiệt đến tột cùng đã tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Ngay tại hắn lúc rời đi. Trong miệng vẫn còn phun máu tươi. Giặc cùng đường chớ đuổi như vậy đạo lý. Bạch Hồ bọn hắn hay vẫn là minh bạch. Xoay người lại. Nhìn thoáng qua Khương Dật tình huống. Phát hiện tình huống cũng không phải rất lạc quan. Ở một bên Bích Liên cùng với Vân Giao. Một lòng đã nâng lên cổ họng. Hai người kiết nhanh nắm cùng một chỗ. Nếu Khương Dật thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bọn hắn nhất định sẽ thống khổ. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Cũng không phải đối với Khương Dật không có lòng tin. Mà là giờ phút này tình huống. thật là có điểm không thể lạc quan. Nhưng vừa ý Phương, Khương Giật đã hoàn toàn bị áp chế ra. Cái kia lão đại không biết sử dụng xảy ra điều gì bí pháp. Hiện tại tốc độ so với hắn mới vừa rồi còn phải nhanh hơn một điểm. Hơn nữa, trong tay một bả màu xanh lá trường kiếm phát ra hào quang. Tựu là một thanh đem sắc bén trường kiếm. Chỉ cần là cái kia hào quang, phải lại để cho Khương Giật cẩn thận một chút tránh né lấy. Vừa mới bắt đầu, còn có một chút cơ hội né tránh. Cho tới bây giờ, đầy trời đều là lục quang. Hơn nữa, cái này lục quang rất kỳ quái, nhưng là tập trung ở Khương Giật cái kia một bên có lực sát thương. Mặt khác, dĩ nhiên là một chút cũng không có lực sát thương. Khương Giật bất đắc dĩ, đáng giá không ngừng phóng xuất ra linh lực của mình, tại quanh thân tạo thành một vòng lại một vòng vòng phòng hộ. Lão nhị lực lượng khổng lồ, lại để cho Khương Giật không dám trực tiếp đón đo chiêu số của hắn. Mấy cái né tránh về sau, Khương Giật cuối cùng là tức giận rồi. Thời gian lâu như vậy đến nay, có thể áp chế được từ mình không có sức hoàn thủ tu sĩ, còn thật sự chưa bao giờ gặp. Cho tới bây giờ, lại bị cái này lưỡng người tu sĩ áp chế thành như vậy. Cái này trong khuất nhục, Khương Giật là vô luận như thế nào cũng chịu không được đấy. Trong tay tử ảnh, ánh sáng tím không ngừng hướng hai bên tràn ngập ra đến. Theo Khương Giật trường kiếm đẩy lui lão nhị về sau, Khương Giật mũi chân nhẹ nhàng một điểm, tại nguyên chỗ tựu xuất hiện một cái ảo ảnh. Sau đó, Khương Giật thân ảnh tựu xuất hiện tại cách đó không xa. Cái lúc này, hắn chỉ cần thở dốc cơ hội, mà không muốn cơ hội tiến công, có thể đem Khương Giật bước đến cái này phân thượng, bọn hắn cũng đầy đủ tự ngạo rồi. Ngân Trần muốn ở thời điểm này hỗ trợ, trong tay lục bí quyết đồng dạng tràn ngập ra màu xanh lá hào quang. Bất quá, lập tức tựu cảm nhận được Khương Giật ánh mắt, trong nội tâm cả kinh về sau, vội vàng bỏ đi ý nghĩ như vậy. Khương Giật ghét nhất đúng là mình ở thời điểm chiến đấu, tu sĩ khác đến giúp mình bề bộn, tình nguyện bản thân bị trọng thương giết đối phương, hoặc là chết trận, cũng sẽ không biết kỳ cầu người khác trợ giúp. Gặp mạnh tắc thì cường, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu phát triển, mới có thể đạt được mình muốn lực lượng cùng với tu vi. Hơi chút có nhất điểm không gian về sau, Khương Giật tựu xuất thủ trước. Vừa rồi tựu là bị đối phương xuất thủ trước, mới có thể bị đập nện không có sức hoàn thủ. Một bả tử ảnh trường kiếm đã khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Khương Giật cái lúc này thậm chí có thể cảm giác được thanh trường kiếm này bản thân chỗ có hưng phấn trạng thái. Thân kiếm thanh hơi chiến minh lấy, một loại trước nay chưa có chiến đấu dục vọng đã ở Khương Giật nội tâm chậm rãi đốt đốt. Có thể làm cho Khương Giật có như vậy tình cảm, cũng thật sự rất khó được. Chu bên trong đích tử ảnh kiếm lập tức tựu tự hành đã bay đi ra ngoài. Khương Giật chú ý tới, giờ khắc này, lão đại màu xanh lá trường kiếm cũng đã bay vụt đã đến trong hư không, đang tại vây quanh lão đại làm một ít xoay tròn vận động. Khương Giật mỉm cười, tử ảnh kiếm lập tức cùng với màu xanh lá trường kiếm đụng vào nhau. Vốn là tựu tất cả đều là linh bảo, cái lúc này linh bảo chính mình động thủ quyết đấu, càng là có thể cho thấy cái này trường kiếm chỗ lợi hại. Mà lão nhị thì là lập tức vọt đến Khương Giật trước mặt, trong tay ngưng kết một cái cổ quái kết ấm, nhắm ngay Khương Giật ngực, trực tiếp tựu là thoáng một phát. Đây không phải nắm đấm, cũng không phải một trường, mà là rất kỳ quái tư thế. Khương Giật căn bản là không dám lãnh đảm. Tuy nói hiện tại tử ảnh đang cùng đối phương trường kiếm đối kháng, nhưng là hắn cũng không có dùng nguyên thần ngự kiếm. Nói cách khác, hắn căn bản tựu không cần vi tử ảnh mà hao tâm tổn trí. Trái lại bên kia, lão đại thì là tại hao tổn tâm thần ngự kiếm. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Có lẽ là thật không ngờ Khương Giật trường kiếm có thể như vậy thông linh, lão nhị tựa như muốn thừa cơ hội này trực tiếp giải quyết Khương Giật. Ai biết Khương Dật có thể ở thời điểm này né tránh. Ngay tại kết ấm sắp đến Khương Dật ngực thời điểm, Khương Dật thân ảnh lập tức liền từ trước mặt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lão nhị giờ khắc này cảm giác được cái này tựa hồ tựu muốn là ảo giác đồng dạng. Cái dạng gì người có thể một bên nguyên thần ngự kiếm, còn một bên có thể dùng tốc độ nhanh như vậy tránh né công kích của mình. Lại nhìn một phen cách đó không xa, cái kia tử ảnh trường kiếm cùng màu xanh lá kiếm trực tiếp tựu đối kháng cùng một chỗ, căn bản cũng không có một điểm hạ phong. Kinh ngạc thời điểm cũng cảm giác được sau lưng xuất hiện một hồi gió lạnh. Ngay sau đó liền phát hiện Khương Dật thân ảnh đã đến phía sau của hắn, không có bất kỳ nghĩ cách, trực tiếp tựu muốn né tránh. Thế nhưng mà lập tức liền phát hiện Khương Dật đã ra tay. Một cẩu ngọn lửa màu tím ở trên không lộ ra cực kỳ chói mắt. Không có ai có thể đủ giải thích vì cái gì Khương Dật hội ở thời điểm này sử dụng ra cẩu chi hỏa. Ngay tại hỏa diễm xuất hiện về sau, Bích Liên cùng với Bạch Hồ trên mặt thần sắc đều rất nghiêm trọng. 10 năm trước khi tại man hoang rừng rậm một màn kia, các nàng thế nhưng mà nhớ rõ rất rõ ràng. Nếu cái lúc này Khương Dật tái xuất hiện tình huống như vậy, luân hồi môn sau này có thể lo a. Khương Dật có lẽ là quyết tâm muốn giết tiểu tử này. Cửu chi hỏa lập tức liền từ ngón tay tầm đó đã bay đi ra ngoài. Mặc dù là lão nhị né tránh tốc độ mau nữa, cửu chi hỏa hay vẫn là chăm chú đi theo hắn. Không đơn thuần là như vậy, Khương Dật hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cái kia ngọn lửa màu tím vậy mà biến hóa thành một đầu siêu cấp cử long. Cái này một đầu long so vốn là Khương Dật thi triển đi ra còn muốn lớn hơn thiệt nhiều lần. Long ngâm quyết, Thanh Long dạy cho Khương Dật một môn thần thông. Cái lúc này thoáng cái tựu thi triển đi ra, cũng đủ thấy Khương Dật đối với thằng này coi trọng rồi. Đã từng Khương Dật một lần đem Long ngâm quyết coi như chính mình cường đại nhất thần thông. Lão nhị ở trên không bảy tránh tám tránh không ngừng né tránh. Xem Khương Dật chí thiện Long ngâm quyết tựa hồ là đối với hắn không có gì hiệu quả. Bất quá sau một khắc, sở hữu tất cả tu sĩ tựu không cho rằng như vậy rồi. Chỉ thấy cái kia màu tím cử long ở trên không chia ra làm ba. Ba đầu cử long đem lão nhị vây quanh ở chính giữa. Rất nhanh, trong đó một đầu cử long lập tức sẽ đem lão nhị cho trói buộc chặt. Mà mặt khác hai cái cử long lập tức tựu bay đi. Phịch một tiếng, ba đầu cử long trực tiếp tựu bạo tạc nổ tung. Lực lượng khổng lồ để ở nơi có tu sĩ đều cảm thấy kinh hãi. Chương 245 Nguyên Anh tự bảo. Long ngâm quyết uy lực căn vốn cũng không phải là tu sĩ có thể thừa nhận được. Mặc dù cái này lão nhị là linh giới một người tu sĩ, bất quá tại Khương Dật loại này cường độ cao thần thông phía dưới, lập tức đã bị tạc nát bấy. Nguyên thần cũng là tránh khỏi một kiếp. Tựa hồ hết thảy đều tại thời khắc này phong hồi lộ chuyển. Tình thế rồi đột nhiên tầm đó tựu thay đổi một cách bộ dáng. Lão đại cảm nhận được huyên đệ của mình khí tức đang tại chậm chạp biến mất, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức trong cơn giận dữ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay một đạo lục sắc hào quang trực tiếp tựu bắn về phía hư không tử ảnh trường kiếm. Loảng xoảng đem làm một tiếng, tử ảnh trường kiếm đã bị cái này lục quang cho đánh trúng. Bất quá không có gì trở ngại, chỉ thấy trường kiếm xoay thoáng một phát tựu phi về tới Khương Dật trong tay. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Khương Dật, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng của ta. Lão đại không ngừng giống giận, quanh thân sát ý là càng đến càng cường. Trái lại Khương Dật bên này kỳ thật thì là càng ngày càng yếu. Từ khi vừa rồi một đánh chết lão nhị về sau, Khương Dật khí tức tựu tùy theo yếu bớt, giống như là bị trọng thương đồng dạng. Bất quá nhìn xem Khương Dật bộ dạng, tựa hồ là không có gì trở ngại. Muốn giết ta. Vậy cũng nếu có thể đủ lấy được ra tương ứng thực lực đi ra. Nếu không. Muốn giết ta không thành. Ngược lại là giúp đỡ tánh mạng của mình. Theo Khương Dật nói xong câu đó. Vẻ này ngọn lửa màu tím lại lần nữa ra hiện tại tay trái của hắn phía trên. Tử ảnh trường kiếm cái lúc này. Đã biến thành một loại màu đỏ thấm. Tản ra nóng rực độ ấm. Không khí chung quanh bên trong. Cũng đã có tí ti sóng nhiệt. Cửu chi hỏa. Ngươi tự là dùng lên hỏa diễm giết lão nhị. Lão đại đối với ngọn lửa này. Đã cảm thấy hiếu kỳ. Đồng dạng. Lại cảm thấy khiếp sợ. Cửu chi hỏa khó tìm. Mọi người đều biết. Cửu chi địa ở địa phương nào. Hắn cũng không biết. Tại tu chân giới. Tại linh giới hay vẫn là tại tiên giới. Điểm này. Hắn căn bản chính là không thể nào biết được. Bất quá có một điểm là có thể xác định. Cái kia chính là. Cửu chi hỏa uy lực. Đại phải chết. Chết tại đây dạng hỏa diễm phía dưới. Cái này lão nhị cũng là không oan. Giờ phút này. Tự là cái này lão đại. Đồng dạng cũng bắt đầu sinh ra một loại sợ hãi trong nội tâm. Tuy nói biết rõ cửu chi hỏa một khi thi triển về sau. Nhất định sẽ suy giảm tới bản thân. Bất quá. Khương Dật hiện tại bộ dạng. Hắn thật đúng là không xác định. Có thể hay không lần nữa thi triển ra ngọn lửa này. Vạn nhất thi triển đi ra. Hơn nữa long ngâm quyết. Mình cũng là tránh khỏi bị giết vận mệnh. Không đơn thuần là hắn. Mà ngay cả ngươi. Cũng sẽ biết chết ở ta cái này cửu chi hỏa phía dưới. Chuẩn bị xong chưa? Muốn là chuẩn bị xong. Ta muốn phải xuất thủ. Khương Dật chậm rãi giơ lên tay trái. Đem ngọn lửa màu tím chậm rãi hội tụ đến tử ảnh trường trên thân kiếm. Theo ngọn lửa này đi qua về sau. Trường kiếm đã là trở thành một đoàn hỏa kiếm. Chỉ thấy. Màu đỏ tím hỏa diễm. Không ngừng ở trên thân kiếm toát ra. Cái kia ngọn lửa thượng diện linh lực chấn động. Đã tiếp cận một vị nguyên anh kỳ tu sĩ bản thân sở hữu tất cả linh lực rồi. Hàn Nguyệt bọn hắn những tu sĩ này. Tại hạ phương. Cũng cảm giác được một loại trước nay chưa có uy áp. Không phải theo Khương Dật quanh thân cùng cái kia linh giới tu sĩ quanh thân truyền tới. Mà là theo thanh trường kiếm này bên trong truyền ra. Giờ khắc này. Cái kia lão đại linh bảo cũng bắt đầu phát ra sợ hãi chiến minh thanh âm. Thanh âm này. Rõ ràng tự là e ngại Khương Dật tử ảnh trường kiếm. Ngươi đây là cái gì linh bảo? Đẳng cấp như vậy cao. Ngươi một gã tu chân giới tu sĩ. Làm sao có thể có như vậy linh bảo? Khương Dật hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này ra hỏa chất vấn. Không chút nào muốn trả lời. Tu chân giới tu sĩ làm sao vậy? Tu chân giới tu sĩ. Tự là có thể diệt sát ngươi như vậy linh giới tu sĩ. Khương Dật giơ lên tử ảnh trường kiếm thân hình nhoáng một cái phía dưới tự tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lão đại vội vàng phóng xuất ra thần trí của mình. Hoàn toàn bao trùm tại chung quanh của mình. Hắn căn bản là không cầu có thể phát hiện Khương Dật tung tích. Chỉ là hy vọng Khương bật ra hiện thời điểm. Hắn có thể trước tiên ở trong tự hoàn toàn bắt đến hắn. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Vô hình thần thức bao trùm phạm vi cực lớn. Thế nhưng mà. Lại để cho hắn kinh ngạc thời điểm. Khương Dật căn bản cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy đã qua rất dài thời gian. Khương Dật giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hoàn toàn từ nơi này bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Thoát đi bên này. Cái này biểu hiện không phải là Khương Dật tính cách. Lão đại cũng biết điểm này. Phía dưới. Còn có nhiều như vậy luôn hồi môn cùng với Tây Hà các đệ tử ở bên cạnh. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết cứ như vậy ly khai. Khương Dật. Nhất định còn ở lại chỗ này chung quanh. Chỉ là. Không biết hắn đến tột cùng dùng cái dạng gì phương pháp. Có thể làm cho chính mình phát hiện không được. Tuy nói biết là tình huống như vậy. Nhưng là. Lão đại nếu không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Hắn không thể trực tiếp tìm ra Khương Dật chỗ. Có lẽ là thời gian không ngừng trôi qua. Lão đại đã bắt đầu không kiên nhẫn, quét mắt liếc về sau, nhanh chóng tựu xuống phương vọt tới. Mục tiêu của hắn không phải người khác, đúng là Bích Liên. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lập tức tựu cũng làm cho sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Bích Liên trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã quên né tránh, mà Bạch Hồ cùng với Lý Quyết bọn người vừa định muốn ra tay ngăn trở, cũng cảm giác được một cổ lực lượng rất mạnh, lập tức tựu đem mình sau này đẩy lui tốt một khoảng cách. Bắt người uy hiếp cũng phải tìm đối với nhân tài đi. Lão đại an hiểu sâu đạo lý này, nếu đổi lại người khác, chỉ sợ Khương Giật cũng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tương phản, bắt được Bích Liên, tất nhiên sẽ lại để cho Khương Giật thỏa hiệp. Đến lúc đó, bất luận là chính mình muốn làm muốn Khương Giật làm cái gì, Khương Giật cũng có thể làm. Ngân Trần khoảng cách lão đại khoảng cách rất xa, trong lúc này tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể hơi chút ngăn cản thoáng một phát cái này lão đại. Bất quá, đem làm hắn muốn ra tay thời điểm, phát hiện đã chậm. Lão đại một đôi tay đã đến Bích Liên cổ bên cạnh. Chỉ cần xa hơn trước một chút như vậy điểm khoảng cách, có thể xoa bóp Bích Liên cổ. Vân Giao cái lúc này quyết định thật nhanh, trong tay thủy giao kiếm trực tiếp tựu đâm về lão đại. Bất quá loại này như muối bỏ biển sự tình, đối với lão đại một chút tác dụng không có, lập tức Bích Liên sẽ bị hắn bắt lấy. Cái lúc này, một đạo màu tím hào quang trực tiếp tựu là từ trên trời giáng xuống, chặn ngang tại Bích Liên cùng lão đại tầm đó, đem giữa hai người hoàn toàn cách trở. Lão đại tay phải trùng trùng điệp điệp vung lên, muốn bài trừ cái này màu tím bức tường ánh sáng. Thế nhưng mà Khương Giật thân ảnh lại đột nhiên thoáng hiện tại phía sau của hắn, thần thức che trùm lên chung quanh của hắn. Khương Giật lúc nào xuất hiện, hắn tự nhiên là có thể cảm thấy được. Vừa nghĩ tới Khương Giật cái kia dường gì cửu chi hỏa về sau, trong lòng của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lập tức cũng bất chấp chào cái gì Bích Liên, thân hình cấp tốc lắc lư về sau, tự muốn trốn tránh Khương Giật cửu chi hỏa. Kỳ thật đây hết thầy cũng tự quái trước khi tu chân giới đem cửu chi hỏa nói vô cùng kỳ diệu, uy lực cực lớn. Một chuyển mười, mười chuyển một trăm, dần dần cửu chi hỏa mà bắt đầu bị chuyện vô cùng kỳ diệu. Cái lúc này không đơn thuần là cái này linh giới tu sĩ, mặc dù là linh giới các tu sĩ khác ở bên cạnh làm theo không dám cùng Khương Giật cửu chi hỏa đối kháng. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Muốn né tránh, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội như vậy sao? Khương Giật gầm nhẹ một tiếng, tử ảnh trường kiếm lập tức hoành đương tại lão đại trước mặt. Màu đỏ hỏa diễm theo trường kiếm bên trong xì ra, ở trên không hợp thành bốn đảo hồng sắc bức tường lửa. Mỹ đảo hỏa trên tường đều rậm rạp chẳng chịt sắc kim sắc phù văn. Rất nhanh thời gian, phía trên này kim sắc phù văn mà bắt đầu nhảy lên. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trên là màu đỏ, màu tím cùng với quang mang màu vàng không ngừng giao thoa, hoàn toàn tự phủ lên lão đại cái kia thanh trường kiếm màu xanh lá hào quang. Phanh một kiếm, một đạo lục sắc kiếm quang bay vụt đã đến một đạo hồng trên tường. Bất quá, rất đáng tiếc, cái này kiếm quang lập tức đã bị màu đỏ bức tường ánh sáng cho hấp thu đi vào, tuyệt không còn lại. Mặc dù là kia kiếm quang linh lực, cái này màu đỏ bức tường ánh sáng giống như là lỗ đen đồng dạng, theo thời gian trôi qua, không riêng gì cái này kiếm quang, chính là linh giới tu sĩ, thậm chí phía dưới Bích Liên bọn hắn cũng cảm giác được linh lực của mình tựa hồ đang tại chậm chạp hướng mặt ngoài trôi qua, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Đây là cái gì thần thông? Lão đại bị ngăn lại đường đi về sau, biết rõ hôm nay chỉ có thể là tử chiến đến cùng rồi. Có thể hay không đã thắng được Khương Giật, vậy thì muốn xem chính mình vận số. Khương Giật rất lãnh đạm đứng ở bốn đạo bức tường lửa ở trong, rất lạnh lùng nói ra: ngươi tới tu chân giới tìm ta, không phải là vì cái môn này thần thông sao? Như thế nào hiện tại ngược lại là không nhận ra? Ngươi nói ta nên nói như thế nào ngươi tốt đâu này? Thiên ma đại pháp. Lão đại thần sắc nghiêm trọng quét mắt liếc bốn đạo bức tường ánh sáng, sau đó thấp giọng nói ra. Muốn đánh sẽ tới đánh. Ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi. Giết huyên đệ của ta. Ta hôm nay coi như là liều mạng cách này mệnh. Cũng muốn giết ngươi rồi. Ta nhìn ngươi thật sự không muốn sống chăng? Ngươi biết kiếp này ta nhất hận là cái gì không? Cái kia chính là có người động nữ nhân của ta. Rất không sao. Hôm nay ngươi làm như vậy rồi. Cái kia ta sẽ cho ngươi biết. Động nữ nhân ta sẽ có cái dạng gì kết cục. Khương Dật nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết. Màu đỏ bức tường ánh sáng lập tức tự vây quanh hai người bọn họ di động. Bên ngoài tu sĩ căn bản là không thể chú ý tới bên trong có cái dạng gì tình huống. Mặc dù là thần trí của bọn hắn phóng thích dù thế nào lợi hại, cũng không thể phát hiện. Hiện tại hết thảy mọi người đều tại chờ đợi. Chờ đợi trận chiến đấu này cuối cùng nhất kết quả. Cái này linh giới tu sĩ rõ ràng tự là muốn chết. Khương Dật hận nhất đúng là người khác động nữ nhân của hắn. Điểm này có thể nói là hắn nghịch lân. Một khi đụng vào, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Theo Khương Dật thấp giọng gào thét về sau, bốn đạo bức tường lửa trong một chớp mắt tựu nhanh chóng hướng lão đại bên kia dựa sát vào. Mang theo nồng hậu dày đặc hỏa nguyên tố, lần lượt hỏa cầu phi tốc theo bức tường lửa bên trong xì ra. Linh giới tu sĩ trước tiên cảm thấy được trận chiến đấu này là không thể nào thắng. Khương Dật giờ khắc này biểu hiện ra ngoài sát ý, hoàn toàn không thể dùng lời nói mà hình dung được. Tại nhìn dáng vẻ của hắn, ở đâu còn muốn là một người tu sĩ, rõ ràng chính là một cái dã nhân. Tóc tán loạn, ánh mắt huyết hồng, che kín tơ máu, quanh thân sát ý đã nổi lên trận trận gió lốc. Hơn nữa, bản thân linh lực phóng xuất ra có thể là của mình vài lần có thừa. Như vậy Khương Dật không phải mình có thể đối kháng. Vừa nghĩ tới sư đệ của mình bị giết, vừa nghĩ tới chính mình có thể hay không còn sống ly khai bên này, lập tức hắn trực tiếp liền quyết định tự bảo. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Tu sĩ căn bản là không có như vậy phách lực. Nguyên Anh tự bảo hoàn toàn tự ý nghĩa chính mình không có khả năng lần nữa chuyển thế đầu thai, không có khả năng tái thế làm người. Bất quá vì mình cái này một hơi, hắn hoàn toàn là bất cứ giá nào rồi. Chương 246 kết cục. Có thể tại cuối cùng thời khắc dùng chính mình Nguyên Anh tự bảo đến lôi kéo Khương Dật xuống nước cũng là một kiện rất có lợi nhất sự tình. Cái này linh giới tu sĩ bàn tính đánh chính là không thể bảo là không tốt. Bất quá tại hắn thân hình cấp tốc bành trướng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một kiện rất không đúng sự tình. Cái kia chính là chỗ ở mình không gian đang tại cấp tốc vặn vẹo. Cuối cùng chậm rãi, cái không gian này vậy mà cùng chung quanh những thứ khác địa vực hoàn toàn cách trở. Cái này bốn đạo bức tường lửa trực tiếp tự là đem hắn dẫn tới mặt khác một cái không gian. Không được cảm thán, Khương Dật thần thông thật sự là có vượt phủ thần công ý tứ hàm xúc ở bên trong. Đã trở nên có chút cuồng bạo, Khương Dật căn bản là không để cho hắn bất luận cái gì Nguyên Anh tự bảo cơ hội. Tuy nói cái này linh giới tu sĩ có như vậy phách lực, nhưng là cũng muốn là tự nhiên bảo phát cơ hội mới có thể. Ngay sau đó, Khương Dật vung tay lên, màu đỏ linh lực lập tức tự biến thành một hồi màu đỏ cột sáng. Cái này bốn đạo bức tường lửa đã đem linh giới tu sĩ cách trở tại mặt khác một cái không gian ở trong. Theo Khương Dật cái này đạo hồng quang sau khi tiến vào, chỉ thấy cái này linh giới tu sĩ thân hình càng biến càng lớn. Oanh một tiếng, trực tiếp tự là bạo liệt ra đến. Bích Liên bọn hắn tuy nhiên tại hạ phương không thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng là lấy cực lớn bạo tạc nổ tung lực lượng, bọn hắn vẫn là hơi cảm nhận được. trước tiên ở trong, liền nghĩ đến hẳn là linh giới tu sĩ Nguyên Anh tự bảo. Một cổ trước nay chưa có lo lắng chi tình lập tức xông lên đầu. Không đơn thuần là Bích Liên, còn có Vân Giao. Cái này trên không bảo phát đi ra lực lượng, tuyệt đối là bọn hắn chưa từng gặp qua, cũng không có nghĩ qua một loại lực lượng. Cực lớn cát bụi tràn ngập ở trên không, màu đỏ hào quang thật lâu chưa từng tán đi. Chờ đợi. Một đám tu sĩ chỉ có thể đủ chờ đợi. Cái lúc này, ai cũng không thể trực tiếp xông đi lên xem đến tột cùng. Mặc dù là Ngân Trần cũng không có thực lực này. Hồi lâu, phía trên cát bụi cuối cùng là tản ra. Mà màu đỏ hào quang cũng chậm rãi biến mất. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một cách bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua Khương Giật. Tóc tán loạn, ánh mắt trống rỗng, góc áo phía trên còn lưu lại lấy mảng lớn vết máu. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là giờ phút này, trong miệng của hắn đang tại từng ngụm phun máu tươi. Bích Liên cùng Vân Giao để nhất tầm đó ở trong, tựu đã bay đi lên. Bất quá, còn không có đợi đến bọn hắn tới gần, Khương Giật thân hình liền từ trên không trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Cái này một ném, có thể thực đem đoàn người làm cho sợ hãi. Ngân Trần cao mày ngưng mắt nhìn bị Bích Liên tiếp được Khương Giật. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở đằng kia đem màu đỏ tử ảnh trường trên thân kiếm. Ở phía trên, hắn cảm thấy một loại quen thuộc ý tứ hàm xúc. Bất quá, rất nhanh đã bị một loại lạ lẫm cảm giác chỗ thay thế. Khương Giật thương thế không thể bảo là không nghiêm trọng, chỉ là ngực cũng đã nghiêm trọng biến hình. Như vậy thương thế, tu sĩ nhất định là không chịu nổi. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Đồng thời, Bạch Hồ trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Khương Giật tu luyện đại nhật kim thân, theo lý thuyết, hiện tại căn bản cũng không có thần thông gì có thể khiến cho thương thế của hắn thành cái dạng này. Vừa rồi cái kia tự bảo sinh ra uy lực tuy nhiên cực lớn, nhưng là còn chưa đủ để dùng lại để cho Khương Giật cứ như vậy nửa chết nửa sống. Một liên tưởng đến vừa rồi cái kia cửu chi hỏa, trong lòng của nàng lập tức tự bắt đầu sinh ra một cổ không tốt ý niệm trong đầu. Cái này Khương Giật không phải là tu luyện cái này cửu chi hỏa a? Cửu chi hỏa sở dĩ uy lực cực lớn, không chỉ là thi triển đi ra uy lực cực lớn. Kỳ thật, nó lớn nhất uy lực muốn tại tu sĩ hoàn toàn luyện hóa nó về sau mới có thể hiện ra. Nghĩ đến vừa rồi Khương Giật mượn nhờ cửu chi hỏa thi triển long ngâm quyết trực tiếp tựu là mưu sát này linh giới tu sĩ, lập tức tựu trong lòng căng thẳng. Khương Giật đã là đã vượt qua hóa thần kỳ tu sĩ. Muốn nói đánh chết cái này lưỡng người tu sĩ, tuy nói không phải đơn giản như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem mình khiến cho như vậy một cách nửa chết nửa sống. Giải thích duy nhất tựu là Khương Giật nhớ ký hai người này thực lực, đến trợ giúp chính mình luyện hóa cửu chi hỏa. Bạch Hồ hiện tại chỉ có thể nói câu nào? Cái kia chính là, cái này Khương Giật tuyệt đối là một người điên. Vì mình có thể luyện hóa cửu chi hỏa, vậy mà không để ý và tánh mạng của mình. Như vậy hành vi, tuyệt đối là chỉ có tên điên mới có thể làm được. Khương Giật hôn mê bất tỉnh, lập tức tựu lại để cho luân hồi môn tu sĩ có chút không biết phải làm sao. Cái lúc này, Bạch Hồ lập tức tựu đứng dậy, lớn tiếng nói: ta ở lại đây bên cạnh, các tu sĩ khác lập tức chạy về luân hồi môn, phòng ngừa luân hồi môn đã bị thế lực khác đánh lén. Nếu chính đạo liên minh theo như lời là thật, ma môn hiện tại có lẽ đã đến luân hồi môn. Các ngươi tiến đến về sau, hết thảy nghe theo lý quyết chỉ huy là được. Bởi vì trước khi Bạch Hồ vẫn luôn là người quản lý luân hồi môn, cho nên hiện tại ra lệnh cũng là quen việc dễ làm. Tứ đại dược linh cùng với năm đại yêu hoàng lập tức mà bắt đầu hành động. Ngân Trần cùng Lý Quyết liếc nhau về sau, cũng lập tức tự hướng trở về. Ngược lại là Liễu Mộng Khiết rất không muốn rời đi. Bất quá, tại Bạch Hồ dưới ánh mắt, hay vẫn là đã đi ra bên này. Bích Liên cùng Vân Giao trước kia tự là Tây Hà các tu sĩ, hiện tại lưu lại, cũng nói đi qua. Khương Giật loại này bộ dáng, cũng không biết cần thời gian bao nhiêu mới có thể thức tỉnh. 10 năm trước cái kia một lần, thế nhưng mà suốt bỏ ra 1 năm thời gian mới xem như tỉnh lại. Lúc này đây cũng muốn 1 năm. Cái kia luôn hồi môn tiếp được đi, nhất định là sẽ xảy ra chuyện. Rất nhiều sự tình, hay vẫn là cần Khương Giật đến chủ trì. Không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đem Khương Giật đưa đến Tây Hà Các. Tây Hà Các lúc này đây tai nạn, coi như là cứ như vậy hóa giải rồi. Bất quá, sau này Tây Hà Các khó khăn, lại sẽ không bởi vì này một lần sự tình thuận lợi giải quyết mà biến mất. Tương phản, Tây Hà Các cùng luôn hồi môn, tại sau này con đường bên trong, phải đối mặt khó khăn, đó là càng ngày càng nhiều. Đem làm Tây Hà Sơn cửa ra vào trận này khói thuốc súng dần dần tản ra, tu sĩ riêng phần mình sau khi rời khỏi, trong hư không thì là xuất hiện những thứ khác mấy người tu sĩ. Trong đó còn có một là Hàn Nguyệt cùng Bích Liên, cực kỳ người vật quen thuộc. Tự là ban đầu ở Kim Tiên Động Phủ gặp được chính là cái kia linh giới tu sĩ. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Vị này đã từng thiếu chút nữa cùng Khương Giật chính diện giao thủ linh giới tu sĩ, giờ phút này trên mặt đã không có lúc trước cái kia một loại rất tùy ý cảm giác. Tương phản, nhiều ra đến phản mà là một loại ngưng trọng. Nguyên nhân không có đừng, chỉ là bởi vì Khương Giật biểu hiện ra ngoài cái kia một loại thực lực. Thế nào, cừu trắng? Cái này ta nói rồi, cái này Khương Giật thực lực tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chấn động. Ngươi một mực cũng không tin, lúc này đây ngươi tận mắt thấy rồi mới có thể đủ minh bạch chưa. Cái kia linh giới tu sĩ bên người còn đứng vững các tu sĩ khác, giờ phút này đúng là dùng một loại nhìn có chút hả hê biểu lộ đối với cái này cái gọi là cừu trắng nói một câu như vậy lời nói. Hoắc Thiên, ngươi cho rằng ngươi hiểu được hắn bao nhiêu? Ta ít nhất còn trong động phủ cùng hắn từng có một đoạn kinh nghiệm. Ngược lại là ngươi, tự nhìn như vậy một cuộc chiến đấu, ngươi tự hoàn toàn thấy rõ hắn rồi hả? Không thể không nói, Hoắc Thiên, ngươi thật sự là càng ngày càng tự phụ rồi. Cừu trắng rất không kiên nhẫn đối với bên người Hoắc Thiên nói ra. Mà chung quanh còn có mặt khác 3 người tu sĩ, so là người khác, cũng là Khương Giật tương đối quen thuộc, đúng là lúc trước thủ hộ động phủ tầng thứ nhất dược viên 3 người tu sĩ. Cái lúc này nghe được 2 người cãi lộn, trong đó một vị lập tức tự đứng ra nói ra, không muốn cãi lộn rồi, chúng ta vẫn là đem bên này tình huống nhanh chóng hướng trưởng lão báo cáo. Khương Giật đã bản thân bị trọng thương, thật sự là thật không ngờ hắn vậy mà to gan như vậy, dùng cách này 2 cách linh giới tu sĩ đến đề thăng chính mình luyện hóa cửu chi hỏa tốc độ, có thể có như vậy phách lực, thật sự chính là lợi hại. Nói thật, ta thật đúng là bội phục hắn. Bội phục hắn? Ha ha, ta đây cũng không biết nói như thế nào ngươi rồi. Tuy nhiên ta thừa nhận hắn xác thực có một ít thực lực, nhưng là ta còn không có hoàn toàn để vào mắt. Tựu giống với hiện tại, vậy mà đều không có phát hiện chúng ta. Đại ý như vậy tu sĩ, sau này khẳng định cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Hoắc Thiên chẳng thèm ngó tới nói, đối với Khương Giật, hắn căn bản cũng không có nhiều hơn để ở trong lòng. Ngươi cho rằng hắn không có phát hiện chúng ta? Ta nói, Hoắc Thiên, ngươi thật sự là quá tự phụ rồi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, hắn sáng sớm liền phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Sở dĩ dám làm như thế, bởi vì hắn căn bản là không quan tâm mấy người chúng ta. Đường Tuyệt nói rất đúng, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trở về báo cáo thoáng một phát. Chuyện bên này hay vẫn là cần trưởng lão đến giải quyết. Cừu trắng phối hợp nói, đồng thời thân hình cấp tốc tự hướng mặt trước bay đi. Cái kia 3 cái thủ hộ dược viên tu sĩ cũng nhanh chóng tự đi theo. Nhưng là cái kia Hoắc Thiên có chút không vui. Mới vừa ở cừu trắng cái kia một phen, lại để cho trong lòng của hắn thật không tốt thụ. Nói như vậy, rõ ràng tự là nói rõ chính mình không bằng Khương Dật. Cái này lại để cho hắn cái này gần đây tự phụ người, như thế nào chịu được. Lập tức, hắn liền định cái lúc này trước đi tìm Khương Dật. Bất quá, lập tức lại nghĩ tới vừa lúc đi ra, sư phụ mình đối với chính mình nhắc nhở. Một do dự, tự lập tức đi theo. Kỳ thật, cái lúc này, tiến về trước Tây Hà các xếp Khương Dật, tuyệt địa là một cái rất cơ hội tốt. Bất quá, một cái cơ hội như vậy, hoàn toàn bị bọn hắn cho lãng phí. Điều này cũng không có thể quái mấy người bọn hắn. Muốn trách, tự trách bọn họ môn phái những trưởng lão kia. Hoàn toàn là vì bị Khương Dật sợ. Ban đầu ở yêu vực thời điểm, Khương Dật cũng không thiểu lại để cho mấy người bọn hắn có hại chịu thiệt. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Lúc này đây, đánh mất cơ hội. Không đơn thuần là bọn hắn, còn có mặt khác một đám tu sĩ. Bọn họ là cực kỳ có kiên nhẫn. Cái lúc này mới xuất hiện, thuần một sắc đều là màu đỏ trường bào. Tổng cộng có hơn 10 vị tu sĩ. Chỉ cần có tu sĩ ở bên cạnh là có thể phân biệt ra được đến. Bọn họ đều là đến từ dược vực. Hơn nữa, từng cách đều là dược linh tu vi. 10 cách dược linh, cái này đoán chừng đã đại biểu dược vực cao nhất thực lực. Cái lúc này xuất hiện ở bên cạnh, nguyên bản chính là vì đánh chết Khương Dật, cướp lấy thiên ma đại pháp. Thế nhưng mà, khi thấy Khương Dật hôn mê một sát na kia, bọn hắn nhiều như vậy muốn tu sĩ, vậy mà đều đang tự hỏi, cái này có phải hay không là Khương Dật chỗ thi triển một cách âm mưu. Lập tức, lại chứng kiến cừu trắng mấy người bọn hắn cứ như vậy ly khai, trong lòng nghi hoặc càng thêm sâu. Cho nên, cái lúc này, bọn hắn hoàn toàn buông tha cho giết Khương Dật. Hiện ra thân hình về sau, lại nhanh chóng tự chạy về chính mình tổng đàn. Khương Dật coi như là may mắn, tỉnh lại về sau, có nghe hay không thế lực tới tìm hắn gây phiền phức. Hắn là nở nụ cười khoảng chừng một canh giờ, đem sở hữu tất cả tu sĩ đều là như vậy mạc xanh kỳ diệu. Đương nhiên, đây là sau nhưng chuyện đã xảy ra. Giờ phút này Khương Dật hay vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chương 247 Tam Tông bị diệt môn. Đem làm Khương Dật lúc tỉnh lại, đã là 10 thiên chuyện sau đó rồi. Đây là hơn 10 ngày thời gian. Tu chân giới sự tình thật sự chính là rất nhiều. Đầu tiên, ma môn tập kích luân hồi môn nghĩ cách là tốt. Nhưng là thực tế thì bọn hắn cũng không có thành công. Ngân Trần cùng Lý Quyết tu sĩ hoàn toàn tự là có thể ngăn cản đám này tu sĩ. Ma môn tu sĩ tuy nói cường đại, nhưng là không có ma giới tu sĩ hỗ trợ, còn chưa đủ để dùng đắc diệt luân hồi môn. Khương Dật thật sự nở nụ cười một canh giờ, lại để cho Bạch Hồ thiếu chút nữa cho là hắn đã hoạn mất tâm điên. Chờ hắn khôi phục lại về sau, tự vội vã ly khai Tây Hà Các, muốn chạy về luân hồi môn. Vân Sao cùng Khương Dật còn chưa kịp nói lên như vậy mấy câu. Cũng may, Tây Hà Các sự tình hiện tại tạm thời giải quyết, Vân Sao cũng có thể trực tiếp đi theo Khương Dật đi luân hồi môn. Bích Liên tự nhiên là đi theo Khương Dật đi. Hơn nữa, trải qua chuyện này về sau, Tây Hà Các thêm vào luân hồi môn, đó là một kiện xác định vững chắc sự tình, không cách nào sửa đổi. Một ít người bảo thủ còn muốn bảo trì chính mình vốn là ý kiến. Bất quá, tại Khương Dật liên tục giết 3 gã cầm phản đối ý kiến trưởng lão về sau, lập tức sẽ không có ai dám lộ ra. Đôi khi chính là muốn dùng loại này bạo lực đích thủ đoạn mới có thể phát ra nổi uy hiếp tác dụng. Có một cái rất tốt tin tức cái lúc này truyền đến Tây Hà Các. Cái kia chính là Lý Quyết đã có thể tại tất cả các địa phương thành lập tổng truyền tống. Nói cách khác, luân hồi môn hiện tại cùng chính đạo liên minh đồng dạng. Thế nhưng mà tùy thời lợi dụng tổng truyền tống đem tu sĩ truyền tống đến bên kia. Bởi như vậy, hoàn toàn thế nhưng mà tùy thời cam đoan tất cả các địa phương ở giữa trao đổi. Như vậy rườm rà công trình cũng tự giao cho Lý Quyết. Khương Giật thì là mang theo Vân Giao cùng với Bích Liên cùng Bạch Hồ vội vã chạy về Luân Hồi Môn. Khương Giật không phải lo lắng Luân Hồi Môn, mà là giờ phút này đứng ở Tây Hà Các có một loại nói không nên lời cảm giác. Cảm giác tự là rất không được tự nhiên. Cho nên trực tiếp lựa chọn rời đi. Đi vòng vèo Ma Môn mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Trên đường đi, bốn người đều không có bất kỳ ngôn ngữ. Khương Giật khôi phục thương thế tốc độ tuyệt đối là kinh người. Như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn hoàn toàn khôi phục thực lực bản thân. Hơn nữa, trên người xem một điểm tổn thương cũng không có. Luân Hồi Môn bên trong đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Trong đó tự kể cả Liễu Mộng Khiết cùng với Ngân Trần bọn hắn. Tứ Đại Phượng Linh cùng năm Đại Yêu Hoàng tựa hồ cũng thủ hơi có chút thanh hơi tổn thương. Từng cái linh lực chấn động đều có chút hỗn loạn. Cũng may, Khương Giật cảm thấy được bọn hắn cũng không có bao nhiêu sự tình. Trong khoảng thời gian này, tu chân giới có rất nhiều chuyện. Tự hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ còn không biết ta đã thức tỉnh. Hoặc là nói, bọn hắn còn cho rằng ta vẫn luôn là thức tỉnh lấy. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta nghe nói, chính đạo liên minh mười mấy ngày nay thời gian, hoàn toàn đem Thiên Sơn Tam Tông tu sĩ cửa hàng phong bế tại chính mình môn phái. Hiện tại môn phái khác, hiện tại hoàn toàn là tả hữu lắc lư. Giống như có lẽ đã hơi đen cách chính đạo liên minh trong nội tâm. Cái này là có thể lợi dụng một điểm. Mộng Khiết, ngươi làm sự tình vẫn còn tương đối cẩn thận. Ta hy vọng chuyện này ngươi tới làm, phải tất yếu làm tốt. Ngươi biết ý của ta à? Khương Giật mỉm cười đối với Liễu Mộng Khiết nói như vậy một phen. Hơn nữa, ngữ khí là thần kỳ vững như. Như thế lại để cho Liễu Mộng Khiết trong nội tâm run lên. Đối với Khương Giật bàn giao, nhắn nhủ thì là âm thầm quyết định, nhất định phải hào hào hoàn thành, tuyệt đối không cho Khương Giật thất vọng. Vẻ mặt như thế, Liễu Vân nhìn ở trong mắt về sau, lập tức tựu nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với hắn cô muội muội này, đã là không biết nên dùng nói cái gì để hình dung nàng. Liễu Vân, ta bảo ngươi cha thông thiên kiếm phái ngươi cha thế nào? Khương Giật chậm rãi đi đến đại điện phía trên, làm xuống dưới, dùng một loại rất nghiêm túc khẩu khí hỏi. Cái đó và vừa rồi, hoàn toàn tựu là hai chủng thái độ. Liễu Vân rất cung kính đứng ở một bên, sau đó rất không có ý tứ nói. Ta thật sự không thể tra được. Cái này thông thiên kiếm phái đến tột cùng có cái dạng gì nội tình. Theo ta quan sát đến, thông thiên kiếm phái tựa hồ tự là vốn là bộ dạng. Một chút cũng không có bao nhiêu cải biến. Duy nhất có chút không giống với. Có lẽ tự là này môn phái hiện tại đã ít xuất hiện rất nhiều. Hoàn toàn tự là đứng ở chính đạo liên minh phía sau một môn phái nhỏ. Điểm này có chút bất thường. Khương Giật khoát khoát tay nói ra. Xem ra ta đoán không lầm. Cái này thông thiên kiếm phái xác thực là không giống với. Được rồi. Ngươi cha không đi ra, cũng không kỳ quái. Chuyện này đi ra bên này, về sau thông thiên kiếm phái, ta sẽ chính mình đến cha. Ta hỏi các ngươi, 3 ngày trước, tại Hách Dương Sơn bên trên cái kia một cuộc chiến đấu, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ta muốn chính là sự thật. Ngàn vạn không muốn cho ta suy đoán của các ngươi. Ngân Trần đứng ra, nói ra. Cái kia một cuộc chiến đấu, ta vừa lúc ở bên kia. Bất quá, ta không có ra tay, mà là núp ở chỗ tối. Theo trên tình huống mà nói, đơn giản tựu là ma môn cùng yêu vực ở giữa tranh đấu. Bất quá, ta cảm thấy được sự tình không phải là đơn giản như vậy. Bọn hắn tựa hồ là tại cái gì tranh đoạt thứ đồ vật. Cụ thể là cái gì, ta không biết. Còn một điều, trong đó có 2 gã nữ tử xuất hiện tại hiện trường. Tuy nói ta không biết bọn hắn đến tột cùng là ai, nhưng là cho cảm giác của ta tựu là bọn hắn đến từ chính đạo liên minh. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Hai gã nữ tử. Khương giật sờ lên cằm, lầm bầm lầu bầu thoáng một phát, sau đó lại thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ là hai người bọn họ? Xem ra, hiện tại sự tình là càng ngày càng thú vị rồi. Không nói đến ma giới yêu giới. Tuyệt giới cùng với linh giới tu sĩ. Tựa là tu chân giới bản thổ tu sĩ. Tựa hồ đã ở công tác chuẩn bị lấy một hồi âm mưu. Xem ra, không thêm nhanh dò xét. Ta sau này tình cảnh hội càng thêm bị động. Khương giật sở dĩ như vậy chú ý trận chiến đấu này. Nguyên nhân có hai điểm. Một là cái kia cuộc chiến đấu quy mô tương đương khổng lồ. Tuyệt không thua kém lúc trước Tây Hà các cái kia một cuộc chiến đấu. Chỉ là tu sĩ ở giữa tu vi không có như vậy biến thái mà thôi. Hai là, tuy nói chiến đấu đã xong 3 ngày. Nhưng là, Khương giật luôn có một loại cảm giác. Cái kia chính là, tựa hồ bên kia luôn luôn cái gì chính mình quen thuộc đồ vật. Theo Ngân Trần suy đoán đến xem, hẳn là một kiện bọn hắn cướp đoạt đồ vật. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi đều đứng ở luân hồi môn. Ở đâu đều không cần đi. Tu dưỡng thoáng một phát. Nguyên vốn chuẩn bị trước công kích ma môn quyết định tạm thời buông. Cải thành trước hết nhất công kích chính đạo liên minh. Trải qua cái này một trận chiến này, chính đạo liên minh thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Chúng ta muốn làm tự là nhất cổ tác khí. Hoàn toàn diệt bọn hắn. Về phần ta, sẽ rời đi môn phái một thời gian ngắn. Đi hoàn thành một sự tình. Lúc này đây, ta đi ra ngoài sẽ không mang bất luận cái gì tu sĩ. Cho nên, các ngươi ai cũng không cần có câu oán hận. Đằng sau, rõ ràng tự là đối với Liễu Mộng Khiết theo như lời. Về phần thứ hai có phải hay không nghe đi vào. Vậy thì muốn xem chính hắn được rồi. Mà lúc này đây, một gã luân hồi môn tu sĩ vội vã đi tới đại điện, rất kinh hoàng nói. Không tốt rồi, môn chủ, xảy ra chuyện rồi. Theo cách này tu sĩ cả kinh một chợt biểu lộ xuất hiện về sau. Hết thảy mọi người chú ý lực đều tập trung vào trên người của hắn. Bạch Hồ rất nghiêm túc nói. Đến tột cùng là chuyện gì khiến cho ngươi như thế kinh hoàng, sự tình gì từ từ nói, căn bản không cần như vậy. Tu sĩ kia, trước kia cũng là ma môn một người tu sĩ. Chỉ là về sau quy thuận luân hồi môn. Giờ phút này, có lẽ là khẩn trương nguyên nhân. Hắn vậy mà nói không ra lời. Khương giật làm thủ thế, ý bảo hắn không cần khẩn trương, từ từ nói. Đang nhìn đến Khương giật bộ dáng như vậy về sau, hắn trùng trùng điệp điệp thở phào một cái chi rồi nói ra. Xảy ra chuyện lớn. Vừa rồi môn phái trinh sát tổ tu sĩ truyền quay lại tin tức nói. Chính đạo liên minh trong vòng một đêm bị huyết tẩy. Hiện tại Thiên Sơn Tam Tông thượng diện thi cốt thành núi. Hơn nữa, tưởng gì chính là, còn không biết đến tột cùng là ai giết Thiên Sơn Tam Tông đệ tử. Thiên Sơn Tam Tông bị diệt môn. Khương giật sau khi nghe xong, lập tức tựu kinh hô. Tin tức này, xác thực là đáng giá bọn hắn kinh ngạc. Thiên Tam Tam Tông thực lực, tại hơn 10 ngày trước khi trong trận chiến ấy, tựu hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Hiện tại tu chân giới, đến tột cùng ai có thực lực này, có thể tại ngắn như vậy thời gian ở trong, sẽ đem Tam Tông diệt môn. Mặc dù là nói một đêm diệt môn cũng không đủ. Bởi vì, ngay tại ngày hôm qua, hắn còn nghe được tin tức nói, Thiên Sơn Tam Tông đang chuẩn bị công tác chuẩn bị một hồi đại âm mưu. Chỉ là cái này âm mưu còn chưa kịp thực hiện. Chính mình môn phái tự bị diệt. Tại hiện trường có thể phát hiện Độc Cô Anh Kiệt cùng cái kia 3 vị thái thượng trưởng lão thi thể. Khương giật không có chờ tu sĩ kia trả lời, lại tiếp tục hỏi. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Tu sĩ kia cái lúc này đã xem như khôi phục bình thường, chậm chạp nói. Ở đây ngược lại là không có mấy người kia thi thể. Bất quá, tại Vũ Tông trên đại điện, chúng ta tu sĩ phát hiện một câu. A, nói cái gì? Hẳn là tựu là lời này cho ngươi như thế bối rối. Khương giật cười cười tiếp tục hỏi. Đệ tử kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói ra. Trên đó viết trước diệt Tam Tông, sau diệt Luân Hồi. Trước diệt Tam Tông, sau diệt Luân Hồi. Ngươi xác định thượng diện là như vậy ghi đấy sao? Đúng vậy, tin tức chuyện trở lại tựu là nói như vậy, cơ hồ là trong vòng một đêm, Tam Tông cứ như vậy bị diệt. Tu sĩ kia tựa hồ là có chút kinh hãi. Mặc dù nói không có thấy tận mắt đến một màn kia, nhưng là nghe được truyền đến tin tức cái kia người tu sĩ đã nói, tất nhiên có chút ám ảnh trong lòng rồi. Khương giật phất phất tay, lại để cho tu sĩ kia ra đại điện. Sau đó đưa ánh mắt quét về phía ở đây phần đông tu sĩ. Chỉ nghe được Lý Quyết rất bình thản nói, cái này một phương thế lực ngược lại là rất thần bí a. Có thể như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong trực tiếp đã diệt Tam Tông, hơn nữa còn thả ra như vậy càn rỡ ngôn ngữ. Bọn hắn quả là cuồng vọng. Cũng không biết cuối cùng là cái gì thế lực có thể có lớn như vậy năng lực, trực tiếp đem tồn tại trên vạn năm lâu Tam Tông trực tiếp theo tu chân giới xóa tên. Bất quá, muốn đối phó chúng ta Luân Hồi Môn, ta muốn không phải dễ dàng như vậy. Liễu Mộng Khiết rất oán giận nói một câu như vậy lời nói. Sau đó, dưới mặt đất tu sĩ đều là ngươi một lời ta một lời thảo luận ra. Chỉ có Khương Giật một người một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu trầm tư. Bạch Hồ nhìn thấy Khương Giật cái này bộ dáng, nhẹ nhàng nói, chuyện này có chút quá kỳ quặc rồi. Chúng ta không thể hoàn toàn xem mặt ngoài, nhưng là cũng không thể không làm bất luận cái gì đề phòng. Ta cảm thấy được, một phương diện chúng ta cần bảo trì cảnh giới trạng thái, một phương diện khác chúng ta cũng cần âm thầm điều tra thoáng một phát đến tột cùng là tình huống như thế nào. Khương giật chậm rãi ngẩng đầu nói ra, trinh sát tổ điều tra đến tình huống nói như vậy là sẽ không sai. Chuyện này ta cảm thấy được rất kỳ quái, bên trong tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hết thảy kế hoạch không cần cải biến, các ngươi hay vẫn là ở lại Luân Hồi Môn, ta muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến. Chương 248 đêm khuya ra Luân Hồi. Khương giật một khi quyết định chuyện kế tiếp tình đều là rất cái kia sửa đổi. Mặc dù Liễu Mộng Khiết các nàng như thế nào bất mãn, cũng không thể cải biến Khương giật quyết định. Theo đại điện sau khi đi ra, hắn vẫn đang tự hỏi chuyện này Thiên Sơn Tam Tông rốt cuộc là thế nào một loại tình huống, như thế nào hội như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong tựu bị diệt môn. Cái kia một cổ thần bí thế lực đến tột cùng đến từ bên nào? Tu chân giới cái này mấy thế lực lớn tuyệt đối không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian ở trong đem Thiên Sơn Tam Tông trực tiếp diệt môn. Bọn hắn sẽ không làm như vậy, cũng không có thực lực này làm như vậy. Khương giật lo lắng chính là cái này một cổ thế lực đến tột cùng có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình Luân Hồi Môn. Ẩn núp đang âm thầm đối thủ mới được là nhất đối thủ đáng sợ. Cái này một cổ đột nhiên xuất hiện thế lực, thật ra khiến Khương giật có chút sờ không rõ tình huống. Cũng may, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lập tức tự khôi phục dĩ vãng cái kia một bộ cao thâm mạc chắc bộ dạng. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Lúc này đây, Khương giật quyết định chính mình đi ra ngoài. Kỳ thật cũng là có lý do. Bởi vì này một lần đối mặt đối thủ không phải tu chân giới tu sĩ, ngân trần còn dễ nói, mang đi ra ngoài chắc có lẽ không thoát chính mình chân sau, những người khác tựu khó mà nói rồi. Nhưng là ngân trần là nhất định phải ở lại đây Luân Hồi Môn, không vì cái gì khác, tựu làm cho một cổ đột nhiên xuất hiện thế lực, Luân Hồi Môn là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Bích Liên rất đại độ đem không gian để lại cho Vân Giao cùng Khương Giật. 10 năm không thấy, Vân Giao khẳng định có rất nhiều cùng với Khương Giật nói. Trước đó lần thứ nhất một mình ở chung thời gian, muốn truy sóc đến cái kia một lần tại Tây Hà Các. Ngạc nhiên chính là tại Hậu Sơn, Vân Giao dĩ nhiên là không có nói câu nào. Như thế lại để cho Khương Giật có chút kỳ quái. Dựa theo lẽ thường mà nói, Vân Giao có lẽ không phải là người như thế. Lần này ra gặp mặt, tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Ngươi tự không có gì muốn nói đấy sao? Cuối cùng, hay vẫn là Khương Giật trước nhìn không được trực tiếp hỏi. Nếu như ta hỏi ngươi 10 năm này đến tột cùng ở địa phương nào, xảy ra chuyện gì dạng sự tình, đoán chừng ngươi cũng sẽ không biết nói. Cho nên, ta cũng tự không hỏi ngươi rồi. Đã hiện tại đã gặp lại, cái kia nên quý trọng hiện tại thời gian, mà không có lẽ một mũi hồi tưởng đi qua. Người là chỉ điểm trước xem, chẳng lẽ không đúng sao? Vân Giao trả lời, lại để cho Khương Giật có chút trở tay không kịp. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Vân Giao cũng sẽ có nói loại lời này một ngày. Ngay từ đầu, hắn đã chuẩn bị cho tốt như thế nào hướng nàng giảng tố 10 năm kinh nghiệm. Hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần. Rúc vào Khương Giật trong ngực, Vân Giao cảm thấy một loại đã lâu ôn hòa. Những năm này tuế nguyệt, nàng qua không phải tốt như vậy. Ngoại trừ mỗi ngày muốn khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn muốn nhẫn nhịn được đối với Khương Giật tưởng niệm. Như vậy tưởng niệm kỳ thật tự là một loại dày vò. Đôi khi tưởng niệm cũng không phải tốt đẹp như vậy. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Vân Giao mái tóc, lại một lần nữa cảm nhận được theo trên đầu ngón tay mặt truyền đến một loại tê dại cảm giác. Khương Giật chăm chú tự báo Vân Giao ôm vào trong ngực. Mang đi ngươi đến cùng là người nào? Hồi lâu, Khương Giật hỏi. Giờ khắc này, Khương Giật cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại thanh hơi run lên, sau đó thấp giọng nói ra. Ta cũng không biết nên tại sao cùng nói, ta chỉ có thể nói bọn hắn là tộc nhân của ta a. Tộc nhân của ngươi? Khương Giật nghi ngờ hỏi. Lai lịch của ngươi? Ta tuy nhiên rất muốn biết. Bất quá, đoán chừng ngươi cũng không muốn nhiều lời. Bất quá, lúc này đây, ngươi cái gọi là tộc người tới cái này tu chân giới, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có cái dạng gì mục đích, ta đều mặc kệ. Chỉ muốn hay không đánh luân hồi môn chủ ý là tốt rồi. Bằng không thì ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn dễ chịu. Cảm nhận được Khương Giật quanh thân bạo phát đi ra một loại sát ý, Vân Giao trong nội tâm cả kinh. Trong nội tâm cũng bắt đầu sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Lần thứ nhất cảm giác được Khương Giật sẽ có nồng như vậy trọng sát ý. 10 năm thời gian, tựa hồ mình đã không phải như vậy rất hiểu rõ trước mặt cái này một người. Nhìn xem Khương Giật cái này khuôn mặt bằng, Vân Giao cảm giác là như vậy quen thuộc. Nhưng là cả người cho cảm giác của mình, nhưng lại đã có một điểm lạ lẫm tại. Cảm giác như vậy là Vân Giao không hy vọng xuất hiện đấy. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Bọn họ là sẽ không tại thế nào. Lúc này đây xuất hiện, hoàn toàn là vì ta nguyên nhân. Ta biết rõ ngươi nội tâm suy nghĩ. Ngươi là ở phỏng đoán Thiên Sơn Tam Tông sự tình. Là chúng ta tộc nhân làm được a. Vân Giao, Khương Giật cũng không có phủ nhận, mà là chấp nhận cái thuyết pháp này. Mình quả thật là nghĩ như vậy. Nếu như nói Vân Giao sau lưng thật sự có cái này một cổ thế lực, như vậy Thiên Sơn Tam Tông sự tình vô cùng có khả năng là những người này làm dễ dàng. Bất quá, hắn hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Vân Giao. Bất kể là không phải bọn hắn tộc nhân làm dễ dàng, hiện tại trước không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, luân hồi môn xác thực có rất nhiều sự tình muốn chính mình đi làm. Lúc này đây nói chuyện thần kỳ đoạn ngắn thì liền Khương Giật cũng có chút không tin. Vốn cho là chính mình cùng Vân Giao sẽ có rất nhiều lời muốn nói, có thể sự thật lại không phải như vậy. Vân Giao trầm mặc, lại để cho Khương Giật cũng đi theo trầm mặc. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, Khương Giật cùng Vân Giao tự tách ra, riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương Giật cái lúc này kỳ thật tâm tình là cực độ phiền muộn. Mang theo như vậy tâm tình, hắn bất chi bất giác liền đi tới Bạch Hồ bên này. cũng không biết đến tột cùng vì cái gì hướng bên này đi. Thở dài, vừa muốn lúc rời đi, chợt nghe đến trong phòng truyền đến Bạch Hồ thanh âm. Đã đến, cần gì phải như vậy vội vã ly khai, không tiến đến ngồi một chút sao? Hơi chút sườn sốt một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn đi vào. Đẩy cửa ra, tự chứng kiến Bạch Hồ đứng ở phía trước cửa sổ. Một người nhìn lên lấy tinh không, không biết đến tột cùng tại xem chút gì đó này nọ. Động phủ không có đi vào tầng thứ ba, cái này là của ta lớn nhất tiếc nuối. Bởi như vậy, cũng không biết nguyện vọng của mình đến tột cùng lúc nào mới có thể thực hiện. Bạch Hồ thanh âm có chút khàn khàn, ngữ khí cũng có chút bi thương. Khương giật chú ý tới, mắt của nàng rác góc, đã có nhàn nhạt vệt nước mắt. Cái này là nguyên nhân của ta. Động này phủ tầng thứ ba, ta sớm muộn đều đi vào. Lúc kia, ta sẽ đem nàng cho mang đi ra. Ngươi không cần phải gấp. Bạch Hồ đột nhiên tầm đó tự xoay người lại, nhìn xem Khương giật, nhẹ nói. Ngươi đối với ta có phải hay không có nghi vấn đâu này? Khương giật ánh mắt lập tức tự biến thành mất phương hướng. Nghi vấn? Thanh Long đối với hắn nói rất nhiều có quan hệ Bạch Hồ sự tình. Nhưng là, cái kia đều là chuyện trước kia. Hiện tại Bạch Hồ hết thảy, hắn vẫn còn có chút làm cho không rõ. Không nói đừng, tự nói Bạch Hồ hiện tại quanh thân cái kia một cổ hơi thở, cũng có chút không làm rõ được. Cảm giác hoặc như là thần thú hoặc như là nhân loại. Ngươi bây giờ đến cùng là đúng hay không thần thú? Vì cái gì ngươi quanh thân khí tức cổ quái như vậy? Để cho ta đều có chút không làm rõ được. Cảm giác hoặc như là nhân loại, hoặc như là thần thú. Bạch Hồ sau khi nghe xong cười cười nói ra. Ngươi hy vọng ta là nhân loại hay vẫn là thần thú đâu này? Khương giật suy tư thoáng một phát, ăn ngay nói thật nói. Đương nhiên là nhân loại, thần thú có cái gì tốt, tựa như Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong cái kia đầu tử long sao. Một chút tác dụng đều không có gì. Bình thường chỉ biết nhao nhao lấy náo lấy. Thật không biết, trước kia hắn nói đến cùng là đúng hay không thật sự. Xú tiểu tử, ta lúc nào lừa ngươi rồi? Ngươi bây giờ là cánh cứng cáp rồi. Hoàn toàn không đem ta để vào mắt rồi. Ta cho ngươi biết. Tuy nhiên ngươi tại đây tu chân giới là số một số hai cao thủ. Nhưng là lên linh giới, vậy thì hoàn toàn là một cái cấp thấp tu sĩ. Lúc kia, ngươi còn không phải cần nhờ ta. Hừ, hiện tại như vậy nói ta. Đến lúc đó, ta tự cho ngươi tự sanh tự diệt tốt rồi. Khương giật vừa nói xong, thanh long gào thét giống như thanh âm liền từ cây quạt bên trong phát ra rồi. Bạch Hồ cũng không để ý tới Thanh Long, rất tùy ý nói. Kỳ thật, ta hiện tại nghiêm khắc mà nói, có lẽ xem như thần thú. Nhưng là, qua không được bao lâu, ta chính là nhân loại rồi. Hiện tại ngẫm lại, làm người xác thực là quá mệt mỏi. Sớm biết như vậy, ta tự tình nguyện làm một đầu thần thú, cũng không muốn làm người. Ngươi cứ nói đi. Bạch Hồ thật ra khiến Khương giật lắp bắp kinh hãi. Bạch Hồ không bao lâu nữa về sau, tự sẽ biến thành người. Cái này có phải hay không có chút khó có thể tin đâu này. Tuy nói có như vậy phỏng đoán, nhưng là theo Bạch Hồ trong miệng tự mình nói ra, hãy để cho Khương giật khiếp sợ không nhỏ. Ngươi tại sao có thể như vậy? Khương giật hỏi. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ quay người về sau, ngồi xuống trên mặt ghế, nhìn hai tay của mình, nói ra. Bởi vì làm một cái người, cho nên ta muốn biến thành người. Mặc dù là biết rõ làm người mệt mỏi, nhưng là ta cũng không hối hận. Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không biết, nhưng là đây hết thảy, ta cam tâm tình nguyện. Nàng, Khương giật không phải đặc biệt minh bạch. Người này đến tột cùng là ai? Hắn cũng đoán không được. Kỳ thật, nếu Bích Liên hoặc là Vân Sao ở bên cạnh, tất nhiên có thể đoán được. Chỉ là người này tựu là Khương giật. Nói xong những lời này về sau, Bạch Hồ tự không muốn nhiều lời. Khương Dật trong nội tâm rất là phiền muộn. Hôm nay cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi người đều là như vậy kỳ quái. Vốn định muốn đi Bích Liên bên kia. Nhưng là đơn giản suy tư một chút về sau, cũng liền buông tha ý nghĩ này. Khai báo thoáng một phát sự tình cho Ngân Trần. Một mình một người đã đi ra luân hồi môn. Màn đêm phía dưới, hết thảy đều là vượt dị. Tại tu chân giới, mỗi một chỗ đều là tràn đầy nguy hiểm. Loại này nguy hiểm thừa số, có thể nói không chỗ nào không có. Đôi khi một bước coi chừng sẽ liền chết cũng không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Trở lại tu chân giới về sau, Khương Dật đã cảm thấy tu chân giới hết thảy cũng là thời điểm giải quyết. Theo lúc ban đầu e ngại Lôi Viêm Các, đến bây giờ ở tu chân giới hô phong hoán vũ, hết thảy chuyển biến đều có chút mộng ảo cảm giác. Khương Dật đã quyết định mau chóng đem tu chân giới sự tình đều giải quyết tốt, thật sớm ngày đến linh giới. Trên đường đi, hắn đều đang không ngừng tự hỏi, tu chân giới đây hết thảy đến tột cùng nên từ nơi này bắt tay. Bắt đầu tựa hồ chính mình còn có một việc đã quên. Cái lúc này, Khương Dật đột nhiên tầm đó nghĩ tới Thiên Lôi Tự. Cái này một tòa cổ xưa Phật môn chùa miêu. Nếu không phải hiện tại vô hạ bận tâm, Khương Dật khẳng định lôi kéo Bạch Hồ đi qua nhìn một chút. Muốn sự tình muốn như thế chuyên chú, thế cho nên sau lưng theo một người tu sĩ cũng không từng phát hiện. Đợi đến lúc Khương Dật phục hồi tinh thần lại, phát hiện vị này tu sĩ tung tích thời điểm, nàng đã bay đến chỗ rất xa. Khương Dật nhìn qua nàng đi xa phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp tựu đuổi tới. Chương 249. Cái thứ nhất nữ tử. Tuy nói nàng ly khai nhanh, bất quá Khương Dật hay vẫn là biết rõ đi theo chính mình tu sĩ đến tột cùng là ai. Chính là lúc trước buông tha nàng một cái mạng linh giới tu sĩ Lục. Giờ phút này nàng nhất định là đi đầu không đường, cho nên mới đến bên này. Đoán chừng Khương Dật bánh xe phụ lại mặt thời điểm, nàng vẫn đi theo chính mình. Chỉ có điều Khương Dật muốn sự tình quá mức chuyên chú, một mực đều không có phát hiện nàng mà thôi. Mặc dù là Lục tốc độ mau nữa, Khương Dật cũng có thể theo sau. Rất nhanh, thân ảnh của hắn tựu thoáng hiện tại Lục phía trước. Sau đó nhẹ nói, nếu là tới tìm ta, vì sao nhanh như vậy tựu phải ly khai, chẳng lẽ lại là sợ ta rồi hả? Khương Dật ngả ngớn ngứ khí, lập tức tựu lại để cho Lục trao mày. Trong trí nhớ, Khương Dật tựa hồ không phải một người như vậy. Vì sao hôm nay hội bộ dáng như vậy? Ta đến là bởi vì ta có điểm sự tình. Về phần đi, đó là ta không muốn gặp lại ngươi. Đã ngươi theo kịp rồi, ta đây cũng không có gì để nói nữa rồi. Ngươi muốn giết liền giết, ta sẽ không nói thêm cái gì. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Khương Dật nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Lục tỏ vẻ ra là không đồng ý. Ngươi nói không muốn gặp lại ta, cái kia vì sao một mực đi theo ta? Nói dối có thể không là một chuyện tốt tình. Nếu như ngươi không nói thật, ta thế nhưng mà có rất nhiều loại biện pháp để đối phó ngươi. Như thế nào đây? Ngươi muốn thử một chút sao? Lục hừ lạnh một tiếng, nói. Vậy ngươi cho dù đến, ngươi cho rằng ta hội trả lẽ lại sợ ngươi? Linh giới tu sĩ không phải như vậy, không có người có cốt khí. Khương Dật tà ác cười, về sau đem Lục toàn thân cao thấp đều nhìn mấy lần, âm tà nói. Không tệ, không tệ, xác thực là không tệ. Lục chịu không được Khương Dật cái này trắng ra ánh mắt, trong hai mắt lộ ra một cổ hung quang, tức giận nói ra. Ngươi nhìn cái gì, nhìn đủ chưa? Ai biết, Khương Dật căn bản là không thèm để ý nàng lửa giận, ngược lại là tiếp tục nói. Đương nhiên không có xem đủ, hiện tại chỉ là nhìn mặt ngoài, bên trong đều không có xem qua đâu này. Không biết linh giới tu sĩ có phải hay không có cái gì hơn người bản lĩnh. Đúng rồi, ngươi biết song tu sao? Không biết, nói không chừng, ta sẽ giáo giáo ngươi. Khương Dật như vậy bộ dáng, ở đâu còn như bình thường cái kia luân hồi môn môn chủ. Giờ phút này, rõ ràng chính là một cái trèo lên đồ lãng tử, một cái hèn mọn bị ổi nam. Lục đâu chịu nổi vũ nhục như vậy. Lập tức, trong tay là hơn ra một bả màu xanh lá trường kiếm. Giờ khắc này, nàng tình nguyện cùng Khương Dật trực tiếp liều chết một trận chiến, cũng không muốn tiếp tục nghe hắn ở bên cạnh nói ẩu nói tà. Đối với Lục cử động, Khương Dật căn bản tự không thèm để ý. Chính mình liền linh giới cái kia hai cái này lão bất tử đều giết, chẳng lẽ còn không làm gì được cái này một cái tiểu nữ tử. Lập tức, rất tùy ý tự hướng Lục bên người tới gần linh lực một ít. Tay phải thoáng một phát tự ôm chầm Lục phần eo, đem đầu của mình nương đến Lục bên tai, nhẹ nói, tới tìm ta, không nếu không có cái gì đường lui rồi. Ta tin tưởng, hiện tại ngươi người sư phụ kia khẳng định tại bốn phía tìm ngươi, tìm được ngươi về sau, ngươi kết quả, không cần ta nói, ngươi cũng biết. Cho nên, ngươi lựa chọn đến đầu nhập vào ta. Nếu là đầu nhập vào, vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không có lẽ trả giá một ít gì đó, để chứng minh ngươi thành tâm đâu này. Nói xong, Khương giật tay, đem nàng ôm càng thêm nhanh rồi. Bởi vì dựa vào lỗ tai của hắn so sánh gần, tăng thêm Khương giật nói chuyện cố ý đứt quãng, như vậy Lục bị cái này nói chuyện khí tức, khiến cho toàn thân đều có chút không thoải mái. Giờ khắc này, đầu của nàng bên trong mơ mơ màng màng, vậy mà không biết chính mình tiếp được đi muốn. Vốn là cái kia ý định cùng Khương giật liều đánh một trận tử chiến nghĩ cách, cũng lập tức biến mất. Không chỉ nói, cái này Lục coi như là một mỹ nữ, linh giới tu sĩ, so tu chân giới tu sĩ, kỳ thật càng thêm có nữ nhân vị. Cái này Lục tuy nói nhìn về phía trên về sau mười mấy tuổi bộ dạng, nhưng là chính mình phát ra, nhưng lại một cổ thành thục nữ nhân hàm xúc thú vị. Giống như là cái kia Lăng Vi đồng dạng. Khương Dật kỳ thật không phải một cái liếu hạ hội. Bất quá, từ xa xưa tới nay, mình cũng là đang không ngừng trong chiến đấu, ở đâu có thời gian như các tu sĩ khác đồng dạng nói chuyện yêu đương. Cùng Bích Liên cùng một chỗ, cũng đa số là vì xử lý luân hồi môn sự tình. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình theo yêu vực sau khi trở về, còn không có hoàn toàn không rảnh rỗi. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, hiện tại tranh thủ lúc rảnh rỗi, hảo hảo cùng cái này Lục khai hay nói giỡn, cũng là một kiện không tệ sự tình. Cũng không biết vì cái gì, trong ngực ôm Lục, có thể nhưng trong lòng thì không hiểu thấu liền nghĩ đến Lăng Vi nữ tử này. Thanh Thanh lắc đầu, Khương giật lại lần nữa nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta nói là đối với hay vẫn là sai đâu này? Lục cái lúc này, ở đâu còn có tư tưởng của mình, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của mình một hồi nhu nhuyễn, trên mặt cũng có một chút nóng lên. Khương giật một đôi tay giống như là có ma lực đồng dạng, giờ khắc này, rõ ràng cảm thấy có chút mê luyến cảm giác như vậy, làm cho nàng có chút muốn ngừng mà không được đây này cái. Khí tức của nàng cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, hô hấp bắt đầu biến thành dồn dập, trên gương mặt thấu hồng. Khương giật khoảng cách gần nhìn xem, giống như là xem một khỏa táo đỏ đồng dạng. Lại để cho Khương giật có chút ngạc nhiên chính là, Lục không ngừng thở thời điểm, thân hình vậy mà chính mình hướng Khương giật trong ngực dựa sát vào. Có lẽ lúc này thời điểm, Lục chính mình còn không có cảm giác đến, nàng đã lâm vào Khương giật bện một chương tình dục chi trong lưới. Chỉ cần Khương giật trong nội tâm muốn như vậy, Lục khả năng liền trực tiếp tùy ý Khương giật bài bố rồi. Liền Khương giật mình cũng thật không ngờ, chính mình hội lợi hại như vậy. Chỉ là một đôi nhẹ tay nhẹ đích ôm nàng, nói như vậy một phen, thì có hiệu quả như vậy. Lục dáng người kỳ thật rất không tồi, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, có thể nói là có lồi có lõm. Lại để cho có khoảng cách gần nhìn về sau, trong nội tâm thì có một loại mơ màng. Nhưng chỉ có cái này thời điểm mấu chốt, Khương Giật đột nhiên tầm đó tựu lập tức buông lỏng ra tay của hắn. Sau đó, đứng ở vừa nói: "Thế nào, ngươi là không muốn gia nhập luân hồi môn đâu này?" Lục đột nhiên tầm đó tựu thanh tỉnh lại. Bất quá, nhìn về phía Khương Giật trong ánh mắt vẫn còn có chút mê ly. Nàng thấp giọng nói ra: "Lần này tới tựu là đến đầu nhập vào luân hồi môn, ngươi chỉ cần muốn nói một câu để cho hay không ta gia nhập." Khương Giật cười nhẹ chậm rãi xuống phương bay đi, một bên phi vừa nói: "Ta nói, ngươi có lẽ trả giá điểm cái gì đó, như vậy mới có thể chứng minh ngươi thành tâm." Lục cái này một khắc, không biết đến tột cùng nên nói cái gì tốt, cũng đi theo Khương Giật phi xuống dưới. Sau đó, nói ra: "Ngươi không phải là người như thế à? Tuy nhiên ta không biết ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy. Nhưng là ngươi kỳ thật nội tâm hay vẫn là hy vọng ta thêm vào luân hồi môn. Nếu không, ngươi lúc trước cũng sẽ không biết thả ta ly khai." Khương Giật đứng thẳng trong rừng. Lục, hắn cũng không phủ nhận, lúc trước xác thực muốn nàng thêm vào luân hồi môn. Chỉ có điều, hôm nay nguyện vọng này thực hiện, nhưng là nội tâm lại vì cái gì có một điểm không bình tĩnh, giống như là có cái gì lo lắng đồng dạng. Lại một lần nữa nhìn về phía Lục, Khương Giật đột nhiên tầm đó liền trực tiếp như Lục nhào tới. Đối với tựu là phúc, lập tức sẽ đem Lục ôm vào trong ngực. Đột nhiên xuất hiện biến cố, thật ra khiến Lục có chút trở tay không kịp. Thật không ngờ bình tĩnh trở lại Khương Giật, đột nhiên tầm đó lại làm như vậy. Bất quá, vừa rồi dập tắt dục hỏa, chỉ một lần, lại bị Khương Giật cái này một đôi tay cho trực tiếp đốt lên. Hô hấp lại lần nữa biến thành hỗn loạn. Mà Khương Giật một đôi tay tại phía sau lưng của nàng không ngừng vuốt ve. Đồng thời, bờ môi đã hướng Lục hôn tới. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Có lẽ là không lưu loát, lại có lẽ là thẹn thùng, Lục lộ ra cực kỳ bị động, cho Khương Giật cảm giác giống như là một cái rất thanh thuần thiếu nữ đồng dạng. Bất quá, càng như vậy, Khương Giật càng là có một loại vô danh tà hỏa. Một đôi tay lặng yên không một tiếng động tự vươn vào Lục trong quần áo. Cảm thụ được cái này một cỗ kiều trên hạ thể truyền đến nóng hổi độ ấm, Khương Giật không nói hai lời, trực tiếp tựu là đem nàng một bộ rút đi. Về sau, rất thô bạo liền đem Lục đổ lên trên mặt đất, đặt ở trên người của nàng. Không có ai sẽ nghĩ đến, tại đây dạng địa phương, đang tại trình diễn lấy vừa ra xuân sắc, ở trong đó hàm xúc thú vị, cũng tự nhiên là chưa đủ vi ngoại nhân cũng là. Kích tình qua đi, Khương Giật đột nhiên tầm đó đã cảm thấy, hôm nay làm như thế nào sự tình như vậy không rời đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cách, cho nên mới, có lẽ là trải qua thời gian dài áp lực thật lợi hại. Cho nên, lúc này đây, đem dục vọng của mình triệt để phóng xuất ra. Trải qua lúc này đây kích tình, Khương Giật tổng kết ra một cái kết luận. Cái kia chính là, linh giới nữ tử song tu cũng là hội đau nhất. Mà Lục giờ phút này khóe mắt thượng diện còn lưu lại lấy thật sâu vệt nước mắt. Vừa nghĩ tới vừa rồi cùng Khương Giật như vậy bộ dáng, mặt của nàng nhanh chóng lại hồng. Mà Khương Giật cái này xấu tiểu tử lại vẫn tại đùa bỡn nàng thân thể. Một đôi tay không ngừng ở trên người của nàng qua lại vuốt ve. Đột nhiên tầm đó, hắn lại hỏi: "Ngươi có phải hay không có sự mưu tới tìm ta, có phải hay không đã nghĩ đến hội là như thế này một loại kết quả?" Lục sau khi nghe xong tức giận đến thiếu chút nữa nhảy lên hắn hai chân, nàng tức giận nói: "Ta có nhàm chán như vậy sao? Huống hồ, ta cũng không có dụ dỗ ngươi, là chính ngươi như một đầu sói đói đồng dạng, bây giờ lại còn nói ta." Khương Giật đột nhiên tầm đó tựu ha ha cười, rất tùy ý nói: "Thực thật không ngờ, ta Khương Giật vậy mà cùng ngươi trước làm chuyện như vậy tình, ai? Lại nói, chúng ta mới thấy qua lần thứ hai à?" Lục sau khi nghe xong, lộ ra rất ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: Bên cạnh ngươi không phải có một cái xinh đẹp thiên tiên Bích Liên tiên tử sao? Hiện tại lại nhiều ra một vị Vân Giao. Muốn ngươi ngươi là ngồi hưởng tề nhân chi phúc, làm sao có thể ta là ngươi cái thứ nhất nữ tử? Huống hồ nhìn ngươi vừa rồi cái kia thuần thục bộ dạng, tựa hồ cũng không giống a. Thật không ngờ Lục Ngôn Ngữ là như vậy rõ ràng. Khương Dật trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng nói cái gì mà nói. Chỉ có thể nói. Ta nói đều là sự thật, dù sao tin hay không liền từ ngươi rồi. Lục đột nhiên tựu khanh khách cười, nói ra. Ngươi nhất định là bình thường đối với bọn họ hờ hững. Cũng không có biểu hiện ra dục vọng của mình. Mà các nàng cũng là cảm thấy. Ngươi không có ý nghĩ như vậy. Cho nên cũng tựu không biểu hiện rất đi ra. Ai? Các nàng thật đúng là bi kịch rồi. Khương Dật căn bản tựu không có nghe được đến Lục trong giọng nói một loại cười nhạo chi ý, ngược lại là lâm vào trầm tư. Có phải thật vậy hay không như vậy à? Nhìn lại Lục. Trải qua Khương Dật khai phát về sau. Hiện tại lộ ra cực kỳ phủ mị. Ngực cái kia cao ngất địa phương. Liên tiếp. Lại để cho Khương Dật nhìn về sau. Lại là một hồi xúc động. Mà Lục cơ hồ là mị nhãn như tơ. Không ngừng đang khiêu chiến lấy Khương Dật điểm mấu chốt. Rất nhanh, Khương Dật lại một lần nữa đặt ở Lục trên người.